Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã dẫn Mỹ công tử về khách sạn và truyền thụ Thiên Chi Huyền Viên cho nàng. Cũng là vì Thiên Chi Huyền Viên mà Mỹ công tử có cảm ngộ rất lớn về chi lực không gian. Mỹ công tử rất bội phục hiểu biết của Đường Tam về chi lực không gian. Cho nên Mỹ công tử có ý định bái Đường Tam làm sư phụ, nhưng Đường Tam nghĩ là sư phụ thì sao mà làm ăn gì được nữa. Do đó Đường Tam muốn như kiếp trước, để Mỹ công tử gọi hắn là ca ca. Khi Mỹ công tử gọi một tiếng ca ca, Đường Tam thân là thần vương đứng đầu thần giới mà khóc như con nít, thật đúng là mất mặt quá. Sau đó Đường Tam đã dung hợp lạc ấn huyết mạch chi chu thụ tinh với Lam Ngân Hoàng, giúp lạc ấn Lam Ngân Hoàng có thể khống chế âm dương nhị khí. Đồng thời cũng đưa Lam Ngân Hoàng lên gần tới huyết mạch cấp 1. Trở lại trận đấu một chọi một thì Đường Tam đã gặp ngay cao thủ Liệt Dương Hoa Tinh Tộc, chính là con ông cháu cha của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Liệt Dương Hoa Tinh Tộc dùng máy khè lửa khiến Đường Tam tối tăm mặt mũi. May mắn có lạc ấn tinh tinh thức tỉnh với tuyệt chiêu may soi X-quang thấy rõ ràng hạch tâm huyết mạch của Liệt Dương Hoa Tinh Tộc. Đường Tam cứ dựa theo đó mà oánh, cũng khiến đối thủ nhận thua. Đúng là đã hay lại còn được tác giả nâng đỡ. Vậy diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời mọi người cùng nghe. Liệt Dương Hoa Tinh Tộc thật sự là một cái chủng tộc cực là cường đại. Nếu như không phải Tinh Tinh trợ giúp, tại dưới tình huống không sử dụng thần thức, hôm nay đều muốn chiến thắng nó chỉ sợ còn phải bại lộ càng nhiều năng lực nữa mới được, muốn che giấu đều giấu không được. Nhưng mà thông qua hôm nay chiến đấu cùng Liệt Dương Hoa Tinh Tộc cũng để cho hắn đối với tinh quái tộc hiểu rõ càng nhiều một ít. Năng lực của Liệt Dương Hoa Tinh Tộc thậm chí đối với thuộc tính không gian đều có thể khắc chế. Coi như là thời điểm Mỹ công tử đối mặt với nó chỉ sợ cũng không đánh tốt. Nhưng mà cũng không phải là không có phương pháp xử lý khắc chế. Cái nhất tộc này năng lực tuy mạnh, nhưng bản thân lực phòng ngự lại không tính rất cao. Đều là bằng vào Liệt Dương Hỏa trụ dùng công làm thủ. Nếu như là đối thủ có được lực bộc phát cực nhanh cùng cực cao, tỏa ra mạo hiểm bị tổn thương trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng đem nó đánh tan, thì có khả năng tốc thắng. Đương nhiên cái này cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao lực công kích của Liệt Dương Hoa Tinh Tộc thật sự là quá hung mãnh. Tại bên trong tinh quái tộc cũng hẳn là một tầng cao cấp nhất. Mà trận thắng lợi này cũng là làm khán giả đang xem cuộc chiến một mảnh xôn xao. Trong đó rất là chấn động chính là khu vực khách quý. Những quý tộc này rất hiểu biết về Liệt Dương Hoa Tinh Tộc, cũng biết vị tuyển thủ tinh thỉ này thực lực mạnh bao nhiêu. Đây là một trong người nổi bật một đời mới của Liệt Dương Hoa Tinh Tộc. Càng là hậu bối đích truyền của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Được qua Thiên Tinh Hoàng tự mình chỉ điểm, thậm chí là một trong 10 thứ hạng đầu người thừa kế tương lai của Thiên Dương Cung. Rõ ràng tiểu tổ thi đấu trận thứ hai liền đã thua. Hơn nữa còn là đã thua bởi một con người. Hơn nữa nhìn qua con người này tự hồ cũng không có năng lực gì đặc biệt mạnh. Chẳng qua là dùng cái trận bàn, còn có một chút vũ khí kỳ quái. Duy nhất nhìn qua có chút đặc thù đúng là cái búa không sợ Liệt Dương Hỏa chủ kia. Nhưng hắn cũng có thể thắng đối thủ thế nhưng là người nổi bật của Liệt Dương Hoa Tinh Tộc. Chính như Đường Tam phán đoán, Liệt Dương Hoa Tinh Tộc tuyệt đối là một trong chủng tộc cường đại nhất bên trong toàn bộ tinh quái tộc của Nhật Thần Đế Quốc, cũng danh tiếng là chủng tộc công kích vô địch. Có Liệt Dương Hoa danh xưng long trời lở đất. Nhưng vị Liệt Dương Hoa Tinh Tộc này tại dưới tình huống Liệt Dương Hoa đã toàn bộ triển khai lại vẫn thua bởi đối thủ này. Cái này thật sự là giải thích không được. Giờ khắc này, ở bên trong chỗ ngồi đang xem cuộc chiến còn có một vị vẻ mặt hậm hực. Hắn nhìn qua mặt mũi có chút bầm dập, dáng người đại tráng to lớn. Thình lình chính là đối thủ vòng một của Đường Tam, vị hoàng kim mãnh tượng tộc Mao Văn Vũ. Cháu nói rồi mà, cháu không phải cố ý thua. Ông không phải nói cháu lười biếng không muốn đánh trận kế tiếp nên đã có ý thua sao, lại còn đánh cháu nữa. Hiện tại ông biết sai rồi nha. Ngay cả gia hỏa Liệt Dương Hoa Tinh Tộc đều thua, cháu thua rồi có thể trách cháu sao? Hừ. Lúc trước, hắn phát hiện mình rút thăm rút chúng một tổ cùng tên Liệt Dương Hoa Tinh Tộc này, nhưng thật ra là có chút buồn bực. Tuy rằng nó có nắm chắc nhất định được bằng vào lực phòng ngự cường đại của chính mình chọi cứng công kích mạnh mẽ của đối phương để chiến thắng. Nhưng hắn sợ rằng cũng phải ở trình độ nhất định biến thành đồ voi nướng, tư vị tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nhưng trận đầu liền thua bởi một con người, cũng là nó tuyệt đối không nghĩ tới. Nhưng người khác không nhìn như vậy. Sau khi trở về trực tiếp để cho cha mình đánh lên bờ xuống ruộng, ông nội còn mắng hắn lười biếng. Hiện tại mắt thấy tinh thỉ cũng đã thua bởi con người gọi là Tu La, nó đúng là có loại mừng rơi nước mắt. Cái này tối thiểu đã chứng minh mình không phải là cố ý thua so tài. Đây không phải gia hỏa tinh thỉ cũng thua sao? Mọi người là cùng một cấp độ, hôm trước chính mình thua, hôm nay tinh thì cũng thua, ý vị này chính mình không có nhường mới đúng. Bốp lên một tiếng, một cỗ đại lực từ sau trán truyền đến, Mao Văn Vũ bị quạt đầu bổ nhào về phía trước. Thiếu chút nữa va chạm về người phía trước đang xem cuộc chiến. Nó lập tức quay đầu nhìn hằm hằm sau lưng mình. Là một gã dáng người so với nó còn muốn lớn hơn vài phần, vô cùng cường tráng. Mao Văn Vũ cả giận nói, làm sao lại đánh cháu? Đây không phải chứng minh cháu không có lười biếng sao? Người cường tráng sau lưng lạnh lùng nói, người ta giữ vững được bao lâu, cháu giữ vững được bao lâu? Người ta là đem đối thủ đánh cho chật vật, còn cháu thì sao? Cháu là tại sao thua? Trong lòng mình không có điểm số để chấm sao? Chờ trở về xem ta như thế nào chỉnh đốn cháu. Đường Tam đương nhiên không biết trong nội tâm một con voi đã có bóng ma, hắn lúc này đã trở lại trong khu đội chiến. Nhìn thấy bộ dạng hắn chật vật, biểu lộ đại miêu có chút quái dị. Là một loại bộ dạng muốn cười lại có chút ngượng ngùng bật cười. Nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng Tu La chật vật như thế, ngay cả mặt nạ trên mặt đều có vài phần hương vị muốn hòa tan. Có thể thấy được trước một trận chiến này là gian khổ cỡ nào. Đại miêu nói ra, đối phó loại chủng tộc công kích phạm vi siêu cường như thế này, vừa lên đến đã bộc phát trùng kích, không cho bọn nó cơ hội toàn diện triển khai thế công. Bằng không thì nhất định là phải thua thiệt. Mỹ công tử nhưng là nhíu lại lông mày đi vào trước mặt Đường Tam. Ca ca không sao chứ? Bị trọng thương sao? Đường Tam giống như là không nghe thấy đại miêu nói, lập tức mỉm cười nói. Không có việc gì, không có việc gì. Gia hỏa này hỏa diễm thật đúng là mãnh liệt. Ta kỳ thật đã sớm có thể thắng, chẳng qua là ta nghĩ muốn nhìn tên cường tộc trong tinh quái tộc này có sức chiến đấu có thể thông suốt tới trình độ nào mà thôi. Tại trước mặt gái xinh, sao có thể không bốc phét một chút chứ? Đây là tính cách trời sinh của nam nhân, thần cũng không ngoại lệ. Khóe miệng đại miêu co giật một cái, quay đầu đi chỗ khác. Mỹ công tử nói, ca ca, cái này vận khí của huynh cũng quá kém. Như thế nào từng vòng gặp phải đều là cường giả huyết mạch cấp 1, khóe miệng Đường Tam co giật một cái. Ta cũng không biết. Không có chuyện, chỉ cần chúng ta thời điểm thi đấu hai người vận khí tốt một chút là được rồi. Cùng so với thi đấu hai người, một mình thi đấu tính là cái gì? Thua thì thua, nhưng thi đấu cùng Mỹ công tử nhất định không thể thua. Đại miêu ha ha cười một tiếng nói, tù là huynh, cái vận khí này cũng là không có người nào bằng nha. Liền liên tiếp hai trận chiến hoàng tộc, cái tình huống này tại giai đoạn trận chung kết mới có thể gặp phải đấy. Người trực tiếp tại hai trận đầu tiên của đấu vòng loại liền gặp. Không biết tổ ba các ngươi còn có người của hoàng tộc khác hay không? Đường Tam tức giận, phủi phui cái mồm thối của ngươi đi. Đại miêu nhún vai nói, gặp được thì gặp, vốn là trận đấu chính là muốn thông qua chiến đấu để tôi luyện bản thân chúng ta. Ta ước gì gặp được một cái kẻ địch mạnh mẽ đây này, như vậy cũng có thể kích thích ta tiến bộ tốt hơn. Hắn nói rất đúng lời nói trong nội tâm, Đường Tam cũng có thể cảm giác được cỗ chiến ý sáng rực của hắn. Đại miêu đúng là chiến sĩ trời sinh, dường như chính là vì chiến đấu mà sinh ra. Hắn trên chiến trường mới có thể tách ra sáng rọi rất là sáng chói, hơn nữa phải là loại chiến trường sinh tử chém giết. Hắn có thể tại đại đấu thú chàng gia Lý Thành bằng vào sức một mình giết vô số để nuôi sống một chủng tộc. Cái này đã không chỉ là tín niệm, đồng thời cũng là thiên phú. Vấn đề huyết mạch xung đột được giải quyết, về sau cỗ chiến ý của hắn đã sớm muốn áp chế không nổi rồi. Lần này đi theo Đường Tam đi ra, thật sự bản thân chính là muốn chọn đối thủ mà cắn. Mỹ công tử vịn Đường Tam tìm nơi ngồi xuống. Đường Tam bây giờ trạng thái đúng là không tốt, ngũ tạng như lửa đốt. Khoanh chân ngồi xuống vận chuyển huyền thiên công chữa thương cho mình. Ngày mai còn phải tham gia thi đấu hai người. Hắn nhất định phải cố gắng hết sức mau hồi phục mới được. Nhưng mà, một trận chiến hôm nay cũng để cho hắn càng phát ra cảm nhận được diệu dụng của âm dương nhị khí. Mặc dù âm dương nhị khí mới miễn cưỡng nói là tiểu thành, nhưng tại hôm nay đã làm ra tác dụng rất lớn. Trên phạm vi lớn hóa giải nhiệt năng hỏa diễm của liệt dương hoa. Bằng không mà nói, thật sự có thể không dễ dàng rồi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, còn phải liên tiếp đi tăng lên nó mới được. Chờ sau khi trận đấu hôm nay chấm dứt, Đường Tam liền chuẩn bị lần nữa tiến về Thiên Dương Sơn cùng Địa Âm Sơn tu luyện để kế tiếp tiến hóa âm dương nhị khí chính mình. Hôm nay trận đấu so với hôm trước càng tăng thêm kịch liệt và đặc sắc. Đã có kinh nghiệm vòng thứ nhất, về sau còn dư lại những người dự thi này đã càng ngày càng tốt phát huy thực lực của mình. Chiến đấu cũng tiếp theo trở nên máu tanh đi một tí. Không thiếu trọng thương đối, thủ thậm chí là tình huống giết chết đối thủ cũng xuất hiện. Không có người nào đi ra ngăn cản. Cho dù là những người dự thi này đều là tinh anh các đại cường tộc, cũng không có ai tới ngăn cản trận đấu có chút vô cùng thê thảm này. Đây chính là chi đạo sinh tồn của hai tộc yêu tinh. Nếu muốn trở nên càng cường đại hơn, liền cần phải không ngừng khiêu chiến bản thân cùng chiến thắng đối thủ. Chỉ có như thế mới có thể không ngừng tăng lên, cuối cùng trở thành lãnh tụ của chủng tộc, thậm chí là cả yêu tinh hai tộc. Một giờ sau, cuối cùng đã tới tổ 6 xuất hiện. Đại miêu sớm liền rời khu đợi chiến lên sân khấu. Trải qua một hồi điều tức, về sau trạng thái Đường Tam cũng khôi phục không ít. Âm dương nhị khí làm ra tác dụng háo giải hỏa độc rất lớn. Vấn đề của hắn chủ yếu sẽ tới ở dương hỏa diễm xâm nhập. Giải quyết xong vấn đề này, bề ngoài tuy rằng thoạt nhìn còn có chút chật vật, nhưng trên thực tế đã không có đáng ngại. Cho nên hắn tự nhiên muốn quan sát trận đấu của Đại Miêu. Vị trí khán đài khách quý tương đối cao, ở một chỗ trong góc, một gã nam tử tướng mạo anh tuấn ngồi ở đó, cũng một mực đều chú ý tới trận đấu ở đây. Khi thời điểm hắn nhìn thấy Đại Miêu vào trận, ánh mắt cũng tiếp theo ngưng tụ đi tới. Hai mắt híp lại, trong miệng thì thào nói: "Tu La, sư hổ kiếm thánh." Vị này thình lình chính là phụ thân Mỹ công tử, Khổng Tước Đại Yêu Vương. Ngay sau khi gặp Đường Tam cùng Đại Miêu, về sau đã được biết đến bọn họ đến từ Gia Lý Thành. Hắn lập tức liền cho người ta đi điều tra lai lịch cùng tình huống của bọn hắn. Cũng tự nhiên đã biết hai vị này đã từng giao đấu qua tại đại đấu thú tràng Gia Lý Thành. Sư hổ kiếm thánh tiếng tăm lừng lẫy, hắn đã từng nghe nói qua, nhưng là bại tại trong tay con người này. Con người này thậm chí bởi vì là đoàn chiến thắng liên tiếp còn khơi mào qua con người bạo động. Nhưng bây giờ là tới đến bên trong tổ đình tham gia thi đấu tinh anh. Hơn nữa tử hồ cùng con gái của mình quan hệ còn thập phần mật thiết, có thể nào không khiến nó quan tâm cơ chứ? Thời điểm vòng thứ nhất, hắn kỳ thật liền đã quan tâm đến Đường Tam cùng Đại Miêu rồi. Khi Đường Tam đối mặt với Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc, hắn cũng là thập phần nhìn không tốt. Vị hoàng giả của Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc năm đó còn có cái tên hiệu gọi là Tổng Tư lệnh Vô Khuyết, phòng ngự vô địch. Trên chiến trường cho tới bây giờ sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Một con người sao có thể phá phòng thủ đây? Hắn hoàn toàn không thể tưởng được Đường Tam có bất kỳ khả năng chiến thắng. Thế nhưng là Đường Tam đã thắng. Thắng có chút không hiểu thấu. Nó mặc dù là cường giả thần cấp, nhưng tại bên trên thi đấu tổ đình tinh anh cũng không thể dùng thần thức đi tìm kiếm tuyển thủ. Đây là đại húy kỵ. Hắn thậm chí trở về cũng hỏi qua Mỹ công tử, nhưng Mỹ công tử cũng không biết Đường Tam là thế nào thắng trận đấu. Một cuộc chiến của Đại Miêu cũng khiến hắn rung động. Phương thức chấm dứt đối với cường thế đánh chết đối thủ. Phần lực bộc phát đã mang đến chủng kích thị giác rất mạnh. Hầu như không cần đi hướng thủ hạ hỏi, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng hiểu rõ. Vị sư hổ kiếm thánh này hẳn là đã trải qua lột xác cái gì đó, do đó trở nên mạnh hơn. Cũng không phải huyết mạch cấp 1 có thể làm được. Sư hổ tộc huyết mạch xung đột nó tự nhiên cũng là biết rõ, có lẽ trên người Đại Miêu hắn giống như không có cảm giác được phần xung đột này. Cái này ý vị như thế nào? Huyết mạch biến dị tiến hóa rồi hả? Tiến hóa thành huyết mạch cấp 1 rồi hả? Thế nhưng là một chuyện này làm hắn không hiểu được. Đó là chính nó tiến hóa hay là toàn bộ sư hổ tộc đều tìm được biện pháp giải quyết huyết mạch xung đột? Nếu như là vế sau mà nói, cái chủng tộc này có thể đã khó lường rồi. Vô luận là sư yêu tộc hay là hổ yêu tộc đều không có chủng tộc huyết mạch cấp 1 truyền thừa. Vị bạch hổ đại yêu hoàng cũng là huyết mạch biến dị do đó thành tựu huyết mạch cấp, đã tấn thăng thành hoàng. Nếu sư hổ tộc tiến hóa thành chủng tộc huyết mạch cấp 1 mà nói, đối với bố cục bên trên sư yêu tộc, hổ yêu tộc đều xuất hiện thay đổi thật lớn. Điều này cũng để cho Khổng Tước Đại Yêu Vương coi trọng đối với Đại Miêu còn muốn tại phía trên Đường Tam. Dù sao Đường Tam chiến thắng là có chút không hiểu thấu. Về sau hắn lại quan sát con gái cùng Đường Tam phối hợp thi đấu hai người. Ở bên trên thi đấu hai người, chiến đấu là nhanh chóng chấm dứt. Sức chiến đấu của con gái không thể nghi ngờ, đối với không gian nắm giữ ngay cả hắn đều tìm không ra khuyết điểm. Sau khi tổ tiên truyền thừa, nàng tựa hồ đã hoàn toàn dung hợp cùng không gian, đang tiến bộ nhanh chóng, đối với không gian nắm giữ đã đến trình độ dễ sai khiến. Nhưng Tu La là chuyện gì xảy ra vậy? Như trước còn không có hiểu rõ hắn là như thế nào thắng, thôn thi tinh công kích liền biến mất. So với việc chi chu thụ tinh, thôn thi tinh am hiểu kịch độc kỳ thật khó đối phó hơn, nhưng hắn chính là thắng. Lại đến hôm nay, Tu La lúc trước trong trận đấu đúng là lần nữa chiến thắng hậu duệ hoàng giả, vẫn là liệt dương hoa tinh tộc lực công kích siêu cường. Lần này thời gian chiến đấu rất dài, hắn vậy mà đứng vững dưới lực công kích cường đại của liệt dương hoa tinh tộc, cuối cùng chiến thắng đối phương. Chuôi búa hắn cũng chú ý tới, nhưng có thể thắng tuyệt không chỉ là cái búa đơn giản như thế. Tên Tu La này có chút ý tứ. Nếu như nói trận đầu là may mắn chiến thắng, vậy liên tiếp 3 trận thắng lợi đều là may mắn sao? Nhất là 2 trận thi đấu cá nhân đều là đối mặt cường giả huyết mạch cấp 1 cực hạn. Lúc này, Đại Miêu lần nữa lên sân khấu, ánh mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương tự nhiên cũng ngưng tụ tại bên trên trận này. Trận đấu trên đài, đối thủ Đại Miêu cũng đã lên rồi. Làm Khổng Tước Đại Yêu Vương mặt lộ vẻ kinh ngạc chính là đối thủ Đại Miêu dáng người cực là cường tráng, cầm trong tay song chùy, tinh linh cũng là một gã hoàng kim mãnh tượng tộc. Nhìn thân hình của nó cùng Ma Văn Vũ trước đó không kém bao nhiêu, hiển nhiên là một tầng cường giả. Hoàng kim mãnh tượng tộc xem như là đỉnh cấp cường tộc, người dự thi đương nhiên không chỉ là một tên. Đường Tam tại tổ 3 có, sư hổ kiếm thánh Đại Miêu tại tổ 6 cũng có, vận khí của nó tựa hồ cũng không có tốt quá nhiều so với Đường Tam, rõ ràng tại đợt thứ hai liền gặp một vị đối thủ như vậy. Khi Đường Tam cùng Mỹ công tử nhìn thấy đối thủ Đại Miêu, biểu lộ cũng là nghiêm túc lên. Hoàng Kim Mãnh Tượng cũng không phải là sao dễ đối phó. Đường Tam tuy rằng giao thủ cùng Mao Văn Vũ không lâu, nhưng đối phương phòng ngự cường đại vẫn là để lại cho hắn ấn tượng rất khắc sâu. Hắn là bằng vào nhiều loại huyết mạch tổ hợp chi lực mới miễn cưỡng phá vỡ phòng ngự đối phương, đem âm dương nhị khí truyền tống đi vào, quấy nhiễu tâm mạch đối phương. Bằng không mà nói, chiến đấu khó khăn trình độ tuyệt sẽ không kém hơn tình huống hôm nay. Đại Miêu cũng sẽ không nghĩ huyết mạch chính mình như thế nào đối phó đối thủ trước mắt đây. Đường Tam là hy vọng Đại Miêu có thể thông qua lần thi đấu tổ đình tinh anh này, hướng sư yêu tộc, hổ yêu tộc chứng minh chính mình. Trận thứ hai đấu vòng loại nếu như liền thua, hiển nhiên là không đủ. Trận đấu bắt đầu. Trận đấu trên đài nương theo lấy trọng tài tuyên bố một tiếng, trận chiến đấu này cây kim so với cọng râu chính thức bắt đầu. Trong tay Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc một đôi cự chùy đúng là trước tiên nện đánh lồng ngực chính mình một cái, phát ra một tiếng trầm đục. Sau đó sải bước liền hướng về Đại Miêu phát khởi công kích. Đại Miêu cầm trong tay trọng kiếm, không có ý tứ chút nào muốn né tránh, vậy mà cũng là sải bước phóng tới đối thủ. Tại dưới sự kích thích của sư hồ kim cương, thân thể của nó bắt đầu bành trướng. Qua trong giây lát thân cao cũng đã bành trướng đến 4 mét có hơn, cơ bắp cường tráng vô cùng hở ra, sư hồ kim cương cháy đỏ rực bắn ra. Nhưng mà so với cùng đối thủ của nó, thân hình của nó chính là nhỏ hơn nhiều. Hoàng Kim Mãnh Tượng toàn thân cũng là cơ bắp bạo tạc nổ tung, thân cao hầu như so với Đại Miêu cao gấp đôi, thể tích càng là lớn hơn gấp mấy lần. Một đôi cự chùy vung lên cuồn cuộn thẳng đến Đại Miêu. Quang diễm màu vàng sáng chói tại trên người nó bốc lên. Song phương khí thế lừng lẫy lập tức hấp dẫn tuyệt đại đa số người đang xem cuộc chiến chú ý. Giống lên một tiếng, tại khoảng cách đối thủ còn có 30 mét, Đại Miêu một bước bước ra, đúng là đem mặt đất đều sẫm đạp sụp đổ một mảnh. Thân hình dựng lên, tiếng giống giận dữ tiếp theo vang vọng trời không. Quang ảnh cực lớn đầu sư hổ thú tại sau lưng nó thoáng hiện, bạo phát ra tiếng giống giận dữ khủng bố mà mạnh mẽ. Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc liên tiếp vọt tới trước. Thời điểm đang nghe một tiếng giống phẫn nộ, thân thể của nó rõ ràng cho thấy đình trệ trong nháy mắt, động tác xem như cũng tiếp theo cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Đối với bình thường người đang xem cuộc chiến mà nói, cũng không phát hiện cái biến hóa này. Nhưng tại khu khách quý đã có rất nhiều các đại quý tộc xem cuộc chiến sắc mặt cũng thay đổi. Nhất là cường giả sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc. Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc mạnh bao nhiêu, bọn nó đều rất rõ ràng. Đây tuyệt đối là huyết mạch cấp một cường hãn, vương tộc trong tượng yêu tộc, người mạnh nhất trong tượng yêu tộc. Nhưng mà nương theo lấy một tiếng giống phẫn nộ của Đại Miêu, Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc không tự giác xuất hiện thân hình biến hóa, cái ý vị này như thế nào? Tại trong đầu bọn họ chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ, chính là huyết mạch áp chế. Đúng vậy, tại trong một tiếng giống giận dữ của sư hổ thú, huyết mạch Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc vậy mà bị áp chế. Tại trong thiên nhiên rộng lớn, tượng tộc tuy rằng không sợ sư tộc hoặc là hổ tộc, nhưng thời điểm song phương tao ngộ, vẫn sẽ có được huyết mạch áp chế nhất định. Đại bộ phận thời điểm đều là không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng sư tộc cùng hổ tộc mới thật sự là thú chung chi vương. Một cái là xâm lâm chi vương, một cái là thảo nguyên chi vương. Nhưng mà sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc đối mặt với Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc, huyết mạch không bị đối phương áp chế cũng đã rất tốt. Dù sao bọn nó chủng tộc Hoàng Kim cũng chính là huyết mạch cấp 2 mà thôi, mà Hoàng Kim Mãnh Tượng người ta thế nhưng là huyết mạch cấp 1. Mà hiện tại sư hổ kiếm thánh bằng vào huyết mạch chi lực bản thân áp chế Hoàng Kim Mãnh Tượng. Liền có nghĩa là cấp độ huyết mạch của nó quyết không kém hơn đối thủ, thậm chí còn muốn thoáng áp đảo phía trên đối thủ. Ngoại trừ vị Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gia, còn chưa bao giờ có sự yêu tộc, hổ yêu tộc có cường độ huyết mạch có thể đạt đến loại trình độ này. Có thể nào không làm cho các đại quý tộc sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc ở đây khiếp sợ cơ chứ? Giữa không trung, tại lúc tiếng giống giận dữ bộc phát, đồng thời Đại Miêu đã là hai tay cầm kiếm, sư hổ kim cương tăng vọt. Một đôi trong mắt càng là hoàn toàn biến thành cháy đỏ rực. Khóe mắt thậm chí có quang điểm màu trắng chảy xuôi ra phía ngoài. Trong nháy mắt này, tinh khí thần nó cũng đã tăng lên tới đỉnh. Tại bên dưới chiến ý trong nội tâm nở rộ cường đại, nó đã đem lực lượng của mình hoàn toàn phát huy được. Song chùy Hoàng Kim Mãnh Tượng chọc thẳng đến không trung phốc chảm mà đến Đại Miêu đập tới. Đây là so đấu thực lực tinh khiết, không cho phép có nửa điểm mưu lợi. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc thậm chí để cho hai cái sân bãi chiến đấu khác đều dừng lại một cái chớp mắt. Trên khán đài càng là có rất nhiều người đang xem cuộc chiến bưng kín lỗ tai của mình. Coi như là như thế, nguyên một đám cái đầu vẫn là bị ông ông. Màu bạch kim cùng màu hoàng kim đan xen. Lập tức bộc phát va chạm. Thật sự là quá rung động. Thân ảnh cháy đỏ rực bắn lên bay ngược mà ra. Nhưng mà thân hình bắn ra quang mang hoàng kim cũng không chịu nổi. Cả người đúng là lập tức trầm xuống, thân thể cao lớn ngang gối chui xuống mặt đất. Đại miêu trên không trung thân hình một cái cuốn rơi xuống đất, dưới chân lảo đảo lui về sau 5 bước mới đứng vững. Trên mặt tiếp theo bay lên một vòng đỏ ửng. Mà đối thủ của nó, vì hoàng kim mãnh tượng tộc thì là hai mắt có chút lồi ra bên ngoài, trên người quang mang màu vàng rõ ràng mở đi vài phần. Bên trên một đôi búa tạ bị chém ra dấu vết rõ ràng. Không có dừng lại, đại miêu thậm chí đều không cho mình thời gian hồi khí. Ổn định lại thân hình sau một khắc, nó cũng đã lần nữa chạy lấy đà. Lần nữa phóng người lên, trọng kiếm trong tay lần nữa bốc cháy lên thành cháy đỏ sáng rực. Sư hổ kim cương sáng chói một lần nữa thiêu đốt. Giống lên một tiếng, lại là một tiếng giống phẫn nộ gào thét. Thân thể cường tráng lần nữa mang theo nó bay lên trời, lần nữa chém về phía đối thủ. Mà lúc này hoàng kim mãnh tượng tộc còn chưa kịp đem hai chân của mình từ mặt đất rút ra. Mãnh liệt gào thét liền khiến nó không thể không dừng lại, nhìn về phía đối thủ lần nữa đánh về phía của mình. Bạch quang sáng chói lần nữa rơi xuống, chỉ có dùng huyết mạch màu vàng nghênh đón. Một đôi búa tạ lần nữa vung lên. Khi lần thứ hai va chạm, cơ hồ là tại lần đầu tiên vài giây sau cũng đã lần nữa bộc phát. Hơn nữa âm thanh không thể yếu bớt so với lần thứ nhất. Kịch liệt nổ vang, huyết mạch nổ tung, năng lượng chấn động. Nhất thời làm vô số yêu quái tộc, tinh quái tộc xem cuộc chiến đều từ đang xem cuộc chiến trên ghế đứng lên. Đây mới là chiến đấu bọn nó muốn xem. Đây mới là va chạm cường thế để cho huyết mạch bọn nó sôi sục. Quả thực là quá mức nghiện rồi. Thân thể đại miêu lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà lần này thân hình vị hoàng kim mãnh tượng cũng là lần nữa hạ xuống, đã đến một nửa vị trí bắp đùi. Đại miêu tại lúc rơi xuống đất, lập tức trong miệng liền phun ra một ngụm máu. Va chạm mãnh liệt như thế, cường độ thân thể của nó là không bằng đối thủ, hiển nhiên đã bị thương. Nhưng mà tại lúc phun máu, đồng thời nó cũng đã lần nữa nhảy lên thật cao, trọng kiếm trong tay lần thứ ba chém về phía đối thủ. Không có nửa điểm do dự, cũng không có nửa điểm ý tứ muốn điều tức. Cứ thế mà làm, cứ thế mà chém. Oanh lên một tiếng, năng lượng cháy đỏ rực cùng màu hoàng kim bạo tạc nổ tung. Lần này thậm chí có thể thấy rõ ràng, trọng kiếm trong tay đại miêu cũng đã có chút uốn lượn rồi. Cho dù là được sư hổ kim cương ra chỉ phía dưới, cũng phải có chút ít không chịu nổi va chạm cuồng mãnh như thế. Đại miêu lần này không có trước khi rơi xuống đất, trên không trung đã là máu tươi phun điên cuồng. Mà đối thủ của nó, vị hoàng kim mãnh tượng tộc kia trong miệng mũi cũng là đồng thời tràn máu. Dùng cường độ thân thể hoàng kim mãnh tượng đúng là đã bị thương, có thể nghĩ va chạm ở giữa bọn nó là hung mãnh cỡ nào. Hơn nữa vị hoàng kim mãnh tượng tộc này thân thể tới bẹn đều đã chạm vào trong lòng đất rồi. Nó bây giờ căn bản không có cơ hội rút ra thân thể, bởi vì là đại miêu tại sau khi rơi xuống đất, căn bản không để ý chính mình bị thương, đã như là cuống điên lần nữa bay vọt lên. Trọng kiếm trong tay như trước mang theo bạch quang sáng chói, lần nữa hướng nó chạm kích mà xuống. Lần này hoàng kim mãnh tượng tộc ánh mắt bắt đầu đã xảy ra một ít biến hóa. Gia hỏa này là tên điên sao? Rõ ràng nó bị thương so với chính mình còn nặng hơn. Nó căn bản không có khả năng có được dạng phòng ngự như chính mình. Vì cái gì? Vì cái gì nó còn điên cuồng công kích như vậy, liền cho mình cơ hội điều chỉnh đều không có. Hoàng kim mãnh tượng phòng ngự tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng mà lực phòng ngự của nó cường thịnh hơn nữa cũng là có cực hạn. Khiến nó cảm giác được sợ hãi chính là đối phương rõ ràng là bị thương. Nhưng mà mỗi một kiếm chém ra tuy nhiên cũng nếu so với một kiếm trước càng mạnh hơn nữa, lực lượng càng tăng thêm cuồng bạo. Một đôi búa tạ của nó cũng là vật phi phàm, nhưng phía trên lúc này đã là vết thương chồng chất. Hơn nữa nó bây giờ căn bản không có cách nào khác né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Một ít năng lực chủng tộc đều dùng không ra. Nhưng mà nó căn bản không có càng nhiều thời gian suy nghĩ, trọng kiếm từ trên trời giáng xuống cũng đã đằng không chạm xuống. Hung hãn vô cùng chém thẳng vào mà đến. Cứ việc trọng kiếm đã có chút ít uốn lượn rồi, nhưng khí thế lừng lẫy không có một tia thay đổi. Oanh lên một tiếng. Lần này, thân hình đại miêu không có bắn bay hướng xa xa, mà là thẳng tắp hướng không trung bắn lên. Mà hoàng kim mãnh tượng tộc cũng đã là tới phần eo lâm vào mặt đất, cũng là một cái huyết dịch phun ra. Trong tay một thanh chiến chùy vậy mà bị tước mất một bên. Có thể thấy được một kiếm này là hung mãnh cỡ nào. Mà đại miêu bắn người bay thẳng vào không trung, đột nhiên thở sâu, sư hổ kim cương tán loạn lần nữa gom lại, càng là bộc phát ra sáng rọi càng rực rỡ. Từ trên trời giáng xuống, dùng thời gian so với trước càng ngắn ngủi hơn, lần nữa chạm kích mà xuống. Cứ việc đây mới là kiếm thứ 5, nhưng là rung động đến tâm can như thế, rung động quần luân. Không có bất kỳ sức tưởng tượng, chính là cứng rắn đối đầu, chính là điên cuồng mà chém. Hoàng kim mãnh tượng bộc phát ra một tiếng giống phẫn nộ, trên người quang mang hoàng kim bỗng nhiên bốc lên, dường như là có cái gì tựa như đốt lên. Tại sau đầu nó thậm chí sinh ra một vòng quang luân màu hoàng kim. Nó lâm vào mặt đất, chung quanh thân thể mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Hiển nhiên đã là bạo phát toàn lực. nhưng mà giữa không trung cháy đỏ rực hào quang tựa hồ là thoáng lập lòe một lát. Ban đầu tại chung quanh thân thể sư hổ kiếm thánh đại miêu tràn ngập cháy đỏ rực bỗng nhiên hướng vào phía trong khép lạ, hoàn toàn dung nhập vào bên trong chuôi trọng kiếm của hắn. Trọng kiếm tại cháy đỏ rực ra chỉ bên dưới đều trở nên có chút thông thấu, như cũ là ngang nhiên chạm xuống. Quang diễm màu hoàng kim tại trước mặt cháy đỏ rực đúng là trực tiếp bị đào lên đến hai bên, cháy đỏ rực liền như sao băng chạm xuống. Anh lên một tiếng vang trời, vô số mảnh vỡ kim loại phá toái bay tán loạn. Thế cho nên trọng tài thủ hộ tại chung quanh võ đài nhao nhao ra tay, mới miễn cưỡng đem chút ít mảnh vỡ tứ tán ngăn cản lại. Hai đạo thân ảnh đồng thời máu tươi điên cuồng phun ra. Thân hình đại miêu bay ngược mà ra, mà thân thể hoàng kim mãnh tượng tộc đã chạm vào mặt đất đến nơi ngực. Trọng kiếm trong tay đại miêu đã nát, song chùy trong tay nó cũng là đồng dạng phá toái. Song phương đều là miệng có máu tươi giàn giụa. Đại miêu xuống ở phía xa, liên tiếp lảo đảo, ở bên trong miệng liên tiếp phun ra máu tươi. Đặt mông té ngồi trên mặt đất, nhưng mà nó như cũ dễ dụa bò lên, từng bước một hướng hoàng kim mãnh tượng đi đến. Mỗi một bước bước ra, trên người hào quang cháy đỏ rực vậy mà lần nữa dấy lên, như trước vẫn là sáng chói. Mà đã mất đi song chùy hoàng kim mãnh tượng tổng lúc này cũng là miệng mũi không ngừng đổ máu, trong mắt đã toát ra vẻ kinh ngạc. Thằng điên, gia hỏa này chính là tên điên rõ đầu rõ đuôi. Hào quang cháy đỏ rực bộc phát, rõ ràng đại miêu đã như là nhận lấy trọng thương, rõ ràng lần nữa phóng người lên. Đã không có trọng kiếm, nó còn có nắm đấm, vung nắm đấm mang theo sư hổ kim cương của hắn, hung hăng hướng đỉnh đầu đối thủ đập tới. Lúc này thân thể hoàng kim mãnh tượng tộc đã lâm vào mặt đất đến nơi ngực, trở nên càng không linh hoạt rồi. Đối mặt với đại miêu hung tàn tấn công như thế, phòng tuyến tâm lý của nó rút cuộc tan vỡ. Ta nhận thua. Tên điên này hoàn toàn là dùng đấu pháp lưỡng bại câu thương. Nó đã cảm giác được chính mình nhận lấy trọng thương, còn vẫn cứ liều mạng như vậy. Coi như là miễn cưỡng ngăn lại, nhưng công kích của đối phương rõ ràng còn có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Không đỡ được vài cái, chính mình chỉ sợ thật sự phải chết. Oanh lên một tiếng, nắm đấm đại miêu hung hăng đập vào trên mặt đất bên người nó, cơ hồ là bên trong suýt xảy ra tai nạn tránh được thân thể của nó. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, võ đài trực tiếp bùng nổ ra một cái động lớn. Lực phản chấn cường đại đúng là đem hoàng kim mãnh tượng tộc hãm sâu trong mặt đất trực tiếp chấn bay lên từ trên mặt đất. Ngồi xổm trên mặt đất, đại miêu miệng lớn miệng nhỏ thở hổn hển. Hoàng kim mãnh tượng tộc bị chấn bay lên rơi trên mặt đất, đặt mông ngã ngồi xuống. Mặc dù không có bị nện trúng, nhưng nó hay vẫn là nhận lấy chấn động không nhẹ, trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra. Mà đúng lúc này nó liền nhìn thấy đại miêu ngồi xổm ở đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nó. Khóe miệng toát ra một vòng dáng tươi cười, là dáng tươi cười tràn đầy mùi vị tàn nhẫn. Trên hàm răng còn mang theo máu tươi. Vị hoàng kim mãnh tượng tộc này không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Người này thật đúng là tên điên. Nhưng mà, liền tại một khắc, thân thể đại miêu lắc lư một lát, sau đó rõ ràng liền tại nguyên chỗ ngã lệch hôn mê rồi. Cái gì? Hoàng kim mãnh tượng tộc cảm giác tâm tình của mình sụp đổ rồi. Gia hỏa này nguyên lai không chịu được nữa. Nói như vậy, nếu như mình không tiếc bị trọng thương, vượt qua một lát vừa rồi, nói không chừng sẽ thắng. Nhưng mà, nhận thua trước khi đối phương hôn mê thì thắng bại đã định, không để cho sửa đổi. Trọng tài tuyên bố đại miêu thắng lợi, lập tức có nhân viên công tác lên đài, phân biệt là trị liệu cho song phương, sau đó đem bọn nó khiêng xuống võ đài. Võ đài này tạm thời đã không thể sử dụng, bị phá hư quá nghiêm trọng, cần phải chữa trị. Chỗ ngồi khách quý. Các cường giả quý tộc sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc nguyên một đám ánh mắt lập lầy, biểu lộ rõ ràng đều rất phong phú. Cả đám đều bảo trì trầm mặc, không biết trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Thắng rồi sao? Tuyển thủ sư hổ tộc chiến thắng hoàng kim mãnh tượng sao? Hơn nữa còn là dùng phương thức như vậy, cuối cùng đem đối phương đánh sụp đổ trực tiếp nhận thua. Đây là không thể tưởng tượng nổi hạng gì. Vị sư hổ tộc chiến sĩ này đúng là cường hãn như thế. Nhìn bọn nó những thứ sư yêu tộc, hổ yêu tộc này, cả đám các đại quý tộc đều không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đây chính là chủng tộc bị nguyền rủa sao? Bọn nó thật sự là bị nguyền rủa sao? Ý nghĩ này cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại trong lòng mỗi người bọn nó. Không hề nghi ngờ, đây một trận đấu cực kỳ đặc sắc. Đám người đang xem cuộc chiến lúc này thậm chí đều đang hoan hô phấn khởi. Đây mới là trận đấu bọn nó hy vọng thấy nhất. Thời điểm đại miêu được khiêng xuống võ đài, Đường Tam đã chờ rồi. Từ trên tay nhân viên công tác tiếp nhận thân thể đại miêu, Đường Tam lập tức đem huyền thiên công nhập vào trong cơ thể đại miêu, ý định giúp hắn ổn định thương thế. Nhưng sau một khắc hắn liền sửng sốt một lát, mà lúc này một con mắt đại miêu có chút mở ra, nhẹ nhàng hướng hắn nháy nháy mắt. Đường Tam lập tức hiểu ý, bất động thanh sắc đem thân hình cường tráng của hắn cõng lên. Không có sư hổ kim cương gia trì, Bình thường thân hình đại miêu cũng chính là bảo trì tại khoảng 2,5 m. Thân thể kẹp trên tay, chân phải kéo trên mặt đất, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể cõng được. Bên tai Đường Tam truyền đến âm thanh đại miêu. Đã ghiền nha. Thực sự là đã ghiền. Rất lâu rồi không có một fan sướng đầm đìa mà liều như vậy. Kỳ thật ta rất thua thiệt. Lần đầu tiên va chạm, thật là cứng đối cứng để cho ta bị thất thế. Nhưng là thôn phệ đến lực lượng của nó. Thời điểm kiếm thứ hai chính là đem lực lượng thôn phệ đến hơn nữa đem bài xích bộc phát. Ta không có bị thương. Sau đó mỗi lần đều có thể mượn đến lực lượng của nó. Con voi ngốc kia còn tưởng là ta cùng nó lưỡng bại câu thương. Nó suy nghĩ nhiều quá rồi. Trong nội tâm Đường Tam giật giật lấy một cái. Không ngờ là như thế. Ngươi vừa rồi không ngừng thổ huyết đều là biểu diễn thôi sao? Tất cả người đang xem cuộc chiến chỉ sợ đều cho là một trận đấu vô cùng thê thảm. Nhưng trên thực tế, thương thế đại miêu so với trong tưởng tượng bọn nó tuyệt đối nhẹ hơn nhiều. Thôn phệ tăng thêm bài xích, mình mới vừa đưa ra lý luận, người ta cũng đã dùng rồi, nhưng lại dùng rất tốt. Từ vừa mới bắt đầu, vị hoàng kim mãnh tượng tộc liền đã rơi vào trong bẫy của nó. Trên thực tế nó hoàn toàn có thể tại thời điểm đại miêu lần thứ hai công kích chấn vỡ mặt đất, thoát ly chỗ này. Sau đó lại triển khai năng lực chủng tộc chính mình. Thí dụ như chiến tranh tiễn đạp, các loại tác chiến liên tiếp. Như vậy song phương liền thật sự sẽ là một cuộc ác chiến rồi. Mà đại miêu không ngừng thổ huyết diễn trò, làm cho đối phương thủy chung đều cảm thấy nếu vượt qua một lát liền sẽ thắng, nhưng kết quả liền gánh không được rồi. Quả thực như là bia ngắm để cho đại miêu chạm xuống. Nếu ai nghĩ đại miêu là một tên đầu óc ngu si chỉ biết cứng rắn đối đầu, đó mới là thật ngốc. Đầy đủ lợi dụng ưu thế của mình, đồng thời còn có thể tìm tới hoàn cảnh xấu của đối thủ. Tại phương diện kinh nghiệm chiến đấu, vị này cơ hồ là không thể bắt bẻ. Đường Tam hoàn toàn có thể tưởng tượng, tương lai đại miêu một khi thành tựu thần cấp sẽ là cường hãn như thế nào. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, Đường Tam biểu lộ cũng tiếp theo trở nên đặc sắc lên. Đồng bạn như vậy thật đáng giá tôn kính. Trở lại ở bên trong khu đợi chiến, đem đại miêu tìm một góc hạ xuống, để cho nó nghỉ ngơi. Mỹ công tử đi tới đây thấp giọng hỏi. Nó như thế nào rồi? Đường Tam nói. Chịu một chút tổn thương, trước hết để nó nghỉ ngơi một chút đi. Chung quanh rất nhiều người dự thi đều chú ý tới đây. Đại miêu vừa mới chấm dứt so tài, thời điểm lúc này hiển nhiên không thích hợp nói tình huống của nó. Mà một trận chiến này cũng để cho Mỹ công tử đối với đại miêu có loại cảm giác lau mắt mà nhìn. Đường Tam tăng thêm đại miêu, bọn hắn đã chiến thắng 3 vị cường giả huyết mạch cấp 1. Cứ việc bên trong thi đấu tổ đỉnh tinh anh cường giả như mây. Nhưng cấp bậc cường giả này cũng không phải hơn nhiều. Có thể chiến thắng đối thủ như vậy, không thể nghi ngờ cũng liền có nghĩa là thực lực của bản thân Đường Tam cùng đại miêu tuyệt đối là bên trong cấp độ đấy. Kaka, vị bằng hữu này của huynh cũng là ở Gia Lý Thành sao? Thời điểm nghe nàng kêu mình là Kaka, Đường Tam liền cảm thấy xương cốt của mình dường như đều đi nhẹ mấy cân, ôn nhu nói. Sư hổ tộc trước đó một mực bị sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc nói là dị loại, là bị nguyền rủa. Bọn nó vẫn sinh hoạt trong một cái thôn làng tại phụ cận Gia Lý Thành. Khoảng cách Gia Lý Thành không xa. Yên tâm đi, bọn nó thủy chung đều là minh hữu của chúng ta. Mỹ công tử mới mở miệng, hắn liền hiểu được ý của nàng, lập tức cho nàng ăn hết một viên thuốc an thần. Vốn trợ giúp cùng mời chào sư hổ tộc, chính là vì về sau trợ giúp Mỹ công tử kế thừa chức thành chủ. Kế tiếp so với việc Đường Tam cùng đại miêu, Mỹ công tử vận khí tốt hơn nhiều. Đối thủ của nàng là một gã huyết mạch cấp 2, đối mặt với Mỹ công tử không chế không gian căn bản không có sức hoàn thủ liền bại trận. Ba người lần nữa toàn bộ tấn cấp vòng tiếp theo. Tổng cộng 300 người dự thi, trải qua 2 đợt đào thải, trên thực tế còn dư lại liền không có bao nhiêu rồi. Tính toán đâu ra đấy còn có 90 mấy người. Nhiều nhất còn có 3 vòng là có thể quyết định ra thí sinh tấn cấp vào vòng chung kết. Thi đấu tổ đình tinh anh ở đấu vòng loại tuy rằng tàn khốc, nhưng đúng là tiết kiệm thời gian nhất. Chỉ cần có thể ước chừng liên thắng 9 trận chính là quán quân. Cái này nếu so với Đường Tam bọn họ trước đó tham gia đoàn chiến đấu vòng loại còn càng mau hơn một chút. Trở về chỗ ở, đại miêu hiển nhiên muốn tự trị thương cho mình, Mỹ công tử cũng trở về chỗ ở chính mình. Đường Tam lúc này trạng thái thân thể tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng hắn vẫn là quyết định không trở về khách sạn Lạch Hổ, mà là tiến về địa âm Thánh Sơn. Hắn lúc này trong cơ thể như trước còn có cảm giác ngũ tạng như lửa đốt, là do chi khí liệt dương hoa chi dương mang đến ảnh hưởng. Đổi là người khác, nếu như tại dạng trạng thái này tiến về địa âm Thánh Sơn, âm dương xung đột cùng muốn chết cũng không có gì khác nhau. Nhưng hắn khác, hắn có vòng xoáy âm dương nhị khí tồn tại, có thể thông qua vòng xoáy để hoạt động âm dương hòa hợp trong cơ thể, hấp thu chí âm chi khí của địa âm Thánh Sơn, vừa vặn có thể điều hòa dương hỏa trong cơ thể. Do đó để cho hai người cân bằng hóa giải vấn đề. đồng thời còn có thể tăng lên âm dương nhị khí chính mình. Tuy rằng Đường Tam hiện tại cũng không biết cái âm dương nhị khí này một mực tu luyện có thể thông suốt tới trình độ nào. Nhưng chí âm chí dương chính là năng lượng tối bản nguyên trong thiên địa. Vô luận lúc nào, tầng cấp gì đều thập phần hữu dụng. Để cho Đường Tam dường như kinh ngạc là, Tinh Tinh tại sau khi giúp hắn, tiểu nha đầu khát ngủ này lại lần nữa lâm vào trạng thái ngủ say, cũng không có chính thức tỉnh lại. Cũng không biết nàng muốn ngủ bao lâu. Cái này có điểm giống như là tiểu hài tử tại trong quá trình trổ mã cần phải ngủ càng nhiều càng tốt. Mà nàng thu hoạch được năng lượng tự nhiên đều là từ Đường Tam bên này thu hoạch. Quả nhiên chính như Đường Tam đoán trước, khi hắn đi vào địa âm Thánh Sơn bắt đầu tu luyện, về sau nương theo lấy âm dương nhị khí cân bằng. Trong cơ thể bị xâm nhập chí dương chi hỏa lập tức hóa thành âm dương nhị khí bị hút vào đến trong lạc ấn Lam Ngân Hoàng chính mình. Trước đó nội tình cắn nốt chi chu thụ tinh nương theo lấy âm dương nhị khí chỉnh thể tăng lên cũng đang rất nhanh tiêu hóa. Trên cơ bản hôm nay dưới việc tu luyện, phần nội tình huyết mạch cấp 2 cũng liền tiêu hóa không sai biệt lắm. Kế tiếp phải thôn phệ lạc ấn huyết mạch thôn thi tinh mới có thể kế liên tiếp duy trì âm dương nhị khí cân bằng. Đối với cái này Đường Tam là ôm thái độ mừng rỡ. Lam Ngân Hoàng tiêu hóa càng nhanh, chứng minh tốc độ tu luyện âm dương nhị khí của hắn cũng đầy đủ nhanh. Trận đấu đằng sau rất có thể còn gặp được tinh quái tộc cường đại, thu hoạch lạc ấn là không đáng kể. Dường như tiếc nuối chính là, hôm nay hắn không có đạt được lạc ấn huyết mạch liệt dương hoa tinh tộc. Thật sự là không có cơ hội cận thân, thế công đối phương quá mạnh rồi. Cuối cùng song phương mặc dù có nói chuyện với nhau, nhưng thời điểm Đường Tam nếu như đi lên tiếp xúc thân thể người ta, còn muốn thôn phệ huyết mạch chi lực, tất nhiên sẽ khiến cho bị hoài nghi. Đây cũng không phải là trong chiến đấu. Nhưng mà Đường Tam cũng nghĩ vô cùng rõ ràng, bản thân liệt dương hoa tinh tộc chính là tinh quái tộc chí dương, lạc ấn của nó cũng không thấy được thích hợp cho Lam Ngân Hoàng. Dùng nội tình Lam Ngân Hoàng bây giờ có thể thôn phệ được hay không còn khó nói. Vạn nhất thôn phệ không thành, ngược lại phá hủy cân bằng âm dương nhị khí, chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Dù sao chính mình hiện tại tu luyện đầy đủ là được rồi, trước hết tiếp tục tu luyện tiếp. Huyết mạch tấn tăng lên không phải một lần là xong, nhất là tại dưới tình huống đồng thời có đủ âm dương nhị khí. Đường Tam cũng cần phải đặc biệt cẩn thận mới được, loại huyết mạch này hoàn toàn là hắn tự nghĩ ra đi ra mà biến dị, tất cả tăng lên đều phải như khiêng tảng đá qua sông, cứ từ từ một chút mà tăng cường. Một đêm này hắn chẳng qua là phân biệt tại tu luyện địa âm Thánh Sơn cùng Thiên Dương Thánh Sơn, đồng thời cũng cắn nuốt lạc ấn thôn thi tinh. Đợi trở lại chỗ ở lúc sau đã là sau nửa đêm rồi. Nhưng ban ngày bị hỏa độc đã triệt để hóa giải, âm dương nhị khí càng là càng tiến một bước. Đường Tam còn phát hiện, tại bên dưới âm dương nhị khí thoải mái, đối với cường độ thân thể của mình tựa hồ cũng có được trợ giúp nhất định. Đồng thời cái âm dương nhị khí này trên cơ bản có thể ứng dụng tại năng lực công kích khác của để tiến hành sử dụng. Chẳng qua sử dụng phương thức tương đối mà nói liền dường như chỉ một. Trước mắt mà nói, chỉ có thể là tại thời điểm cận chiến thi triển mới có thể rót vào trong cơ thể đối thủ. Ngày hôm qua một trận chiến của Đại Miêu, kỳ thật đối với hắn xúc động rất lớn. Đại Miêu cùng Hoàng Kim Mĩnh Tượng tộc hoàn toàn là chiến đấu cứng đối cứng. Nhìn qua đơn giản nhưng trên thực tế Đại Miêu mỗi một kiếm chém ra đều là kết quả tinh khí thần bản thân hoàn toàn ngưng tụ. Hơn nữa ở trong quá trình này nó còn cần điều chỉnh sư hồ kim cương mang đến thôn phệ, điều chỉnh lực bài xích. Sau khi cân đối lại hoàn toàn tập trung ở phía trên trọng kiếm. Đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Luận tu vi, bây giờ Đại Miêu bởi vì lúc trước vấn đề huyết mạch dung hợp mới một lần nữa trở về cấp 9 không lâu. Hẳn là còn chưa tới trình độ cấp 9 đỉnh phong. Mà đối thủ của hắn cũng tuyệt đối là cường giả cấp 9 đỉnh phong. Hơn nữa còn là chủng tộc cực hạn cấp 9 đỉnh phong. Dưới loại tình huống này cũng đỡ không nổi công kích của nó. Đại Miêu cùng mãnh có thể nghĩ, hơn nữa ngay cả cuối cùng trọng thương hơn phân nửa đều là giả vờ. Kinh nghiệm chiến đấu cùng với năng lực khống chế bản thân của Đại Miêu đúng là người mạnh nhất trong cường giả cùng cấp bậc ở thế giới này mà Đường Tam nhìn thấy. Gia hỏa này chính là chiến sĩ trời sinh, hữu dũng hữu mưu. Phương thức chiến đấu của Đường Tam hiện tại chính là dùng phá thiên chùy. Nhưng nương theo lấy đối thủ trở nên mạnh mẽ, hắn hiện tại đã càng ngày càng phát hiện phá thiên chùy không quá đủ rồi. Bởi vì cái này dùng thiên hỏa tinh kim luyện chế ra đến búa, bản thân không có trải qua quá nhiều tinh luyện. Đường Tam trước tu vi cũng không đủ. Hôm nay tuy rằng trình độ nhất định khắc chế liệt dương hoa tinh tộc. Nhưng nếu như là đem chất liệu chính thức phát huy được, luyện chế đến trình độ cấp độ thần khí, ứng đối sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Xem ra lần này từ tổ đình trở về, thật sự phải hào hào chế tạo cho mình một ít vũ khí. Cái này để cho Đường Tam không khỏi hồi tưởng lại hai đại thần khí của chính mình kiếp trước. Hai đại thần khí này đáng tiếc hắn bây giờ còn không thể vận dụng. Trừ phi là tại dưới tình huống không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng dạng này mà nói rất có thể sẽ bị các cường giả yêu quái tộc cùng tinh quái tộc hợp nhau tấn công. Không phải vạn bất đắc sĩ hắn tuyệt sẽ không vận dụng. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Minh tưởng chỉ có 2 giờ, Đường Tam liền nương theo lấy bên ngoài trời đã sáng mà tỉnh táo lại. Tuy rằng trên tinh thần còn có chút mỏi mệt, nhưng trạng thái thân thể cũng đã khôi phục được trình độ tốt nhất. Hôm nay hắn còn có trận đấu thi đấu hai người, không thể như Đại Miêu nằm ngửa nghỉ ngơi. Trước tiên đi tu luyện Tử Cực Ma Đồng, sau đó mới đi nhà hàng ăn điểm tâm. Khi hắn đi vào nhà hàng vừa vặn đụng phải đồng bạn của mình. Gần nhất trong khoảng thời gian này tại tổ đình tu luyện, để cho đồng bạn đều đã có biến hóa không nhỏ. Tố chất thân thể tăng lên để cho mọi người đều là tinh thần sáng láng. Khí chất Vũ Băng Kỷ ở bên trong càng ngày càng nhiều vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắn vốn là tướng mạo anh tuấn, hiện tại càng tăng thêm vài phần cảm giác xuất trần. Thế cho nên ánh mắt Trình Tử Tranh hầu như đều rất ít rời đi bên cạnh đại sư huynh. Ngoại trừ Vũ Băng Kỷ ra, đồng bạn khác biến hóa cũng rất lớn. Trình Tử Tranh tự hồ là nương theo lấy trong khoảng thời gian này tu luyện bắt đầu phát triển, đã càng ngày càng ra bộ dáng nữ nhân. Tóc dài tung bay tại sau lưng, hai con ngươi sáng ngời có thần. Ngẫu nhiên cười nói tự nhiên hầu như đều là dành cho đại sư huynh. Cố Lý trở nên càng phát ra trầm ổn, cường độ thân thể rõ ràng tăng lên, khí tức nội liễm. Ngược lại không bằng trước kia dạng mang theo Đường Hoàng, toàn thân tự hồ cũng đã trầm tĩnh trở lại. Hắn bây giờ vẫn còn leo ở Thủy Tinh Thánh Sơn, liên tiếp khiêu chiến cực hạn của mình. Mỗi ngày thời gian hắn tại Thánh Sơn là ngắn nhất, sau khi trở về chính là minh tư khổ tưởng tăng thêm khắc khổ tu luyện, tiến bộ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Độc Bạch cùng so với trước kia có vài phần hương vị phiêu miểu. Rõ ràng người ở đâu lại làm cho người ta một loại cảm giác rất kỳ lạ. Dường như tại thời điểm có hắn sẽ cảm thấy rất thoải mái. Thời điểm mỗi người nhìn thấy hắn, thậm chí tâm tình mặt trái trong nội tâm đều biến mất. Có thể thấy được hắn leo Thiên Hồ Thánh Sơn cũng không có uổng phí. Đối với Thiên Hồ biến nắm giữ càng ngày càng sâu hơn. Hơn nữa đã có Đường Tam trước đó tăng lên đối với huyết mạch hắn. Hắn bây giờ Thiên Hồ biến đã không thể so sánh nổi cùng trước kia. Là chân chính có thể trên chiến trường vận dụng ảnh hưởng chiến cuộc. Mọi người gặp mặt, hiển nhiên tiến tới cùng nhau ăn cơm. Độc Bạch ngồi vào bên người Đường Tam thấp giọng nói. Tiểu Đường, đệ thật sự tại tham gia trận đấu sao? Gần đây ta phát hiện, mọi người leo Thánh Sơn ít đi rất nhiều. Giống như đều là đi xem so tài. Đối thủ trận đấu lợi hại hay không? Thời điểm so cùng chúng ta trước đó tại đại đấu thú chẳng như thế nào? Đường Tam nói. Hiển nhiên lợi hại đấy, tối thiểu đều là cường giả huyết mạch cấp 2, rất khó đối phó. Đệ còn gặp huyết mạch cấp 1. Trận đấu đặc sắc người xem tự nhiên nhiều, đây chính là so với đại đấu giá hội càng trọng đại hơn. Vũ Băng Kỷ nói. Không biết chúng ta có thể đi xem hay không? Nếu có thể đi xem, cũng có thể tăng trưởng một ít kiến thức. Nghe hắn nói, trong lòng Đường Tam không khỏi khẽ động. Đại sư huynh nói rất có đạo lý. Đồng bạn từ khi đi vào tổ đình, về sau tu vi đều tăng lên không ít, nhưng tại phương diện thực chiến cũng không có tham dự cái gì. Bọn họ hiện tại hiển nhiên là không thích hợp tham dự thi đấu tổ đình tinh anh. Bên trên tu vi còn có điều khiếm khuyết, nhưng xem cuộc chiến cũng là cơ hội thật tốt. Có thể quan sát đến thế hệ trẻ đương kim cao cấp nhất so đấu. Đây đều là va chạm ở giữa huyết mạch cấp cao nhất. Chẳng những có yêu quái tộc, cũng có tinh quái tộc. Cơ hội như vậy cũng là hiếm có. Đệ cảm thấy có thể, đệ đi tìm Linh Tê Thương hội kiếm ít vé. Bọn họ hẳn là có thể kiếm được vé. Hôm nay sau khi trận đấu chấm dứt đệ liền đi làm chuyện này. Sau đó mọi người cũng có thể đi xem một chút so tài. Trận đấu đằng sau chắc có lẽ cần thời gian quá lâu, có cả buổi liền không sai biệt lắm. Còn lại thời gian mọi người lại tiếp tục tu luyện. Trình Tử Tranh nhảy nhót nói. Thật sao? Thật tốt quá. Có trận đấu của bất tử Phượng Hoàng tộc hay không? Ta nghĩ xem một chút. Gần nhất một mực leo Thánh Sơn bất tử đại yêu hoàng, cảm giác thật sự rất không giống vậy. Loại cảm giác huyết mạch cấp độ bên trên áp bách đặc biệt thống khổ, nhưng tựa hồ đối với huyết mạch của ta cũng có tác dụng kích phát rất mạnh. Thật muốn xem một chút cái nhất tộc này tại thời điểm chiến đấu sẽ là cái dạng gì nữa đây. Đường Tam nói. Đệ tuy rằng còn chưa bao giờ gặp, nhưng nhất định là có. Tất cả chủng tộc cường đại đều có dự thi. Trình Tử Tranh vui dạo dực nói. Tốt, liền nhờ cậy đệ kiếm ít vé đi. Đường Tam quay đầu nhìn về phía Độc Bạch nói. Độc Bạch sư huynh, huynh chỉ sợ không thể đi xem thi đấu. Có quy định, người Thiên Hồ tộc không thể tham dự đến bên trong thi đấu tổ đình tinh anh để tránh ảnh hưởng đến tính công bằng của trận đấu. Làm người xem cũng không được. Hơn nữa huynh là con người, có huyết mạch Thiên Hồ tộc mà không có khả năng bại lộ, huynh hay vẫn là kế tiếp leo Thánh Sơn đi. Độc Bạch sắc mặt một suy sụp. Lại không có phần của ta sao? Cái này không công bằng. Cố Lý ôm bờ vai của hắn một chút, cười hắc hắc nói. trên thế giới này vốn cũng không có cái gì tuyệt đối công bằng. Chịu đựng đi tiểu tử. Hừ. Độc Bạch hừ một tiếng, thực sự không có nói cái gì nữa. Ăn qua điểm tâm, có biệt đồng bạn, Đường Tam liền vội vã lần nữa tiến về quảng trường tổ đình. Hôm nay thế nhưng là thời gian thi đấu hai người, tổ hợp tam ngũ sắp tái chiến. Chẳng qua là không biết hôm nay gặp được đối thủ như thế nào. Hắn lại là sớm đã tới nơi thi đấu, nhưng là không có chờ thời gian quá dài, Mỹ công tử liền đã tới. Hai người gặp mặt, nhìn nhau cười một tiếng. Cùng đi đến bên trong khu đợi chiến, cùng đợi trận đấu bọn họ đến. Bọn họ thi đấu hai người là tổ thứ nhất, trên cơ bản trận đấu ngay từ đầu chính là bọn họ. Trận đấu trước cũng tốt, sau cuộc tranh tài cũng có thể về sớm một chút tiếp tục tu luyện. Đường Tam phát hiện, ngày hôm qua chiến đấu tuy rằng khó khăn, nhưng trải qua một phen khổ chiến, về sau khi chính mình giải quyết xong vấn đề hỏa độc lại tiếp tục tu luyện, hiệu quả rõ ràng rất tốt nếu so với bình thường. Cái này có lẽ chính là chỗ tốt trong chiến đấu mang đến kích thích tiềm năng chỗ. Chẳng qua là không biết hôm nay bọn họ gặp được đối thủ như thế nào. Mỹ công tử hướng Đường Tam nói ra. Ngày hôm qua Liệt Dương Hoa tinh tộc thật đúng là mạnh mẽ. Nếu như là dưới tình huống một chọi một gặp được hắn, muội cũng rất khó xử lý. Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Nó chí dương chi hỏa ngay cả vết nứt không gian đều có thể hòa tan. Nếu như muội muốn là gặp được Liệt Dương Hoa tinh tộc, nhất định không nên cho đối phương cơ hội nở hoa toàn diện. Vừa lên đến phải buông tay công kích, áp chế đối thủ đến bị thua. Đây có lẽ là biện pháp tốt nhất để đối phó với bọn nó. Ngày hôm qua ta không biết, suýt nữa bị tổn thất nặng. Trực tiếp thông qua bộc phát công kích tới áp chế sao? Có đạo lý. Mỹ công tử nhãn tình sáng lên. Đường Tam nói. Nhưng là phải cẩn thận, Liệt Dương Hoa tinh tộc cũng nhất định là biết vấn đề của mình, cho nên bọn họ nhất định sẽ có thủ đoạn gì để dự phòng những điều này. Nhưng mà năng lực truyền tống của muội có thể nhanh chóng tới gần đối thủ. Dù sao gặp được bọn nó liền không hề giữ lại, nhanh chóng cận thân bộc phát, một lần chiến thắng là lựa chọn tốt nhất. Được, muội hiểu được. Mỹ công tử như có điều suy nghĩ gật đầu. Người xem cũng sớm đã vào khán đài rồi, đám tuyển thủ cũng vào không sai biệt lắm. Trận đấu hôm nay sắp bắt đầu. Mà trận đấu Đường Tam cùng Mỹ công tử bọn họ rõ ràng là tại trận đầu. Điều này cũng có nghĩa là, tại trước khi tiến vào vòng chung kết, bọn họ đều sẽ là người thứ nhất xuất hiện so tài. Đây thật ra là Đường Tam không thích đấy, quá dễ làm người khác chú ý. Bọn họ cũng đều là bộ dáng con người. Mỹ công tử khá tốt một chút, Khổng Tức yêu tộc vốn cũng cùng con người chênh lệch không nhiều. Nhưng hắn liền không giống. Huyết mạch chi lực của hắn thậm chí đều không có đặc biệt bày ra. Trong chiến đấu vốn là có sắc thái thần bí, xuất hiện tại vòng thứ nhất dễ dàng bị tập trung phân tích. Nhưng mà nếu như đã đến cũng nên đối mặt. Đường Tam cùng Mỹ công tử cùng một chỗ, leo lên lôi đài số 1. Mà tại đối diện với bọn hắn, hai vị đối thủ cũng tiếp theo lên đài mà lên. Yêu quái tộc sao? Đây là Đường Tam trước tiên phán đoán, sau đó nét mặt của hắn liền trở nên có chút cổ quái. Bởi vì là đối thủ đối diện này từ chủng tộc mà nói thật đúng là hắn quen thuộc. Một vị trong đó thân hình cao lớn ước chừng 2 mét, trên trán chiều dài lân phiến, sau lưng có từng khối nhô lên, một mực kéo dài đến bên trên một cái đuôi to đằng sau. Thình lình chính là Thời Quang Ngạc nhất tộc hiếm thấy. Đụng phải đối thủ nhất tộc này, Đường Tam thật sự phát ra mừng rỡ từ nội tâm. Có thể tham gia thi đấu tổ đình tinh anh tối thiểu cũng là tiêu chuẩn cấp 9. Thôn phệ huyết mạch của nó, đối với mình tăng lên cường độ huyết mạch Thời Quang Ngạc có chỗ tốt rất lớn. Hiện tại Cố Lý Sư Huynh mặc dù có huyết mạch tinh hoa, nhưng tu luyện tăng lên còn cần có thời gian. Nhưng chỉ cần từ nơi này, từ trên người đối thủ Thời Quang Ngạc thôn phệ đến huyết mạch lạc ấn nhất định, có thể đưa lạc ấn huyết mạch Thời Quang Ngạc của Đường Tam tăng lên tới cấp 8 đỉnh phong là không có vấn đề. Thậm chí nếu như hắn tại trong thời gian ngắn đột phá đến cấp 9, trực tiếp đem lạc ấn Thời Quang Ngạc đưa vào cấp 9 cũng là có khả năng. Cùng vị Thời Quang Ngạc này cùng nhau xuất hiện thì là một gã cường giả sau lưng mọc lên hai cánh, thình lình chính là nhất mạch đan đính hạc yêu của kiếm thánh Đại Yêu Hoàng. Đường Tam lúc trước tại Gia Lý Thành trong đại đấu thú chàng liền đã từng đụng phải đối thủ đan đính hạc yêu. Xem như là nhất mạch truyền thừa của kiếm thánh, kiếm pháp của đan đính hạc yêu cực là tinh xảo, trên chiến trường rất khó đối phó. Mà lúc trước đó hắn gặp được vị đan đính hạc yêu, nhất định là không cách nào đủ thực lực để đại biểu đan đính hạc yêu nhất mạch tham dự thi đấu tổ đình tinh anh. Vị này nhất định là tinh anh đích truyền chính thức. Một tổ hợp này một người am hiểu khống chế thời gian, người khác thì là cao thủ kiếm thuật. Phối hợp đã có thể nghĩ mạnh mẽ như thế nào. Đường Tam chính mình có thời quang biến, trong đầu cơ hồ là lập tức liền nghĩ đến phương thức phối hợp của đối phương. Đường Tam hướng Mỹ công tử bên người nói, kiếm thánh Đại Yêu Hoàng truyền thừa tăng thêm thời quang biến. Thuộc tính thời gian sẽ đối với muội có chỗ ảnh hưởng, ta đến đối phó tên Thời Quang Ngạc, muội tới đối phó đan đính hạc yêu. sau khi ta thu thập thời quang ngạc, lại đến giúp đỡ muội. Mỹ công tử gật gật đầu. Đường Tam an bài như cũ là mạch suy nghĩ phân biệt tác chiến. Riêng phần mình một chọi một, bọn họ bằng vào năng lực đều có truyền tống, hoàn toàn có thể làm được phương thức phân cách chiến trường. Không phải Đường Tam không muốn phối hợp cùng Mỹ công tử, mà là bây giờ còn chưa tới thời điểm cần phải phối hợp. Bọn họ không thể để cho đối thủ càng cường đại quá sớm thăm dò rõ ràng năng lực của bọn hắn. Trận đấu bắt đầu. Đúng lúc này, trọng tài đã chính thức tuyên bố so tài bắt đầu. Đối phương vị cường giả đan đính hạc yêu trong mắt lập tức sáng lên một đạo hào quang sắc bén. Tại một cái chớp mắt, thân thể của nó dường như cũng đã biến mất, chỉ có trong thiên địa một đạo kiếm ý. Dường như nó chính là kiếm, kiếm chính là nó. Khi kiếm ý phóng thích, tựa hồ toàn bộ võ đài đều bị kiếm quang sáng ngời chiếu sáng. Khí tức vô cùng sắc bén cắt không khí bên người Đường Tam cùng Mỹ công tử. Thật mạnh. Trong mắt Đường Tam chợt lóe sáng, đối thủ này rõ ràng là đã tu luyện đến trình độ nhân kiếm hợp nhất. Kiếm pháp tu luyện tới cái cấp độ này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà khi đan đính hạc yêu bay lên trời, hai cánh đồng thời mở ra. Tại phía dưới hắn là vị cường giả thời quang ngạc, trên người đã tản mát ra bạch quang nhu hòa nhàn nhạt. Hai con ngươi cũng tiếp theo biến thành màu trắng có chút bao la mờ mịt. Vầng sáng vận vẹo dùng thân thể của nó làm trung tâm khuếch tán hướng ra phía ngoài. Không cần nhận thức khoảng cách gần, Đường Tam cũng hoàn toàn có thể cảm thụ được đến đối phương. Đối thủ tại phương diện khống chế thời gian cường đại hơn không biết bao nhiêu lần nếu so với Cố Lý. Cái này dù sao cũng là cường giả thời quang ngạc bổn tộc, cực hạn phía dưới thần cấp, đối với khống chế chi lực thời gian nhất định cực kỳ cường hãn. Hơn nữa cảm giác bên trên hẳn là cấp 9 đỉnh phong. Phối hợp với đan đính hạc yêu đỉnh cấp đúng là một tổ hợp rất cường đại. Đáng tiếc chính là bọn nó gặp được đấy là tổ hợp Đường Tam cùng Mỹ công tử. Nếu như nói bên trên thi đấu cá nhân, Đường Tam cảm thấy coi như mình thua trận đấu cũng không có gì lớn. Thi đấu hai người hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình thua, chủ yếu là không thể để cho Mỹ công tử thua. Như thế nào có thể làm cho bảo bối âu yếm của mình cảm thụ thống khổ cùng bi thương đây? Đường Tam động đậy, truyền tống trận bàn hào quang lập lòe. Sau một khắc hắn đã là hư không tiêu thất không thấy, trực tiếp triển khai truyền tống. Sau một khắc hắn liền đã đi tới trước mặt vị cường giả thời quang ngạc. Đúng vậy, trực tiếp cắt vào trong phạm vi đối phương đã mở ra khống chế thời gian. Khi hắn thoáng hiện vào, sau một khắc toàn thân liền dường như động lại, xa vào đến trong một cái thế giới thời gian lưu tốc cực là chậm rãi. Đối thủ hiển nhiên là nghiên cứu qua bọn họ. Cho nên vị tuyển thủ thời quang ngạc này vừa lên liền đem thời gian của mình khống chế trong phạm vi rộng. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang trên không trung như thiểm điện đã lập tức đâm xuống, thẳng đến đỉnh đầu Đường Tam. Nhưng là đúng lúc này, vị thời quang ngạc đột nhiên thấy được hai đạo tử mang. Đúng vậy, từ trong đôi mắt Đường Tam phun ra hào quang màu tím. Luận cường độ huyết mạch chi lực, Đường Tam tại bên trong tất cả người dự thi nhất định không thể xem như mạnh nhất. Nhưng nếu bàn về cường độ tinh thần lực, chỉ sợ cũng chỉ có cường giả thuộc tính tinh thần tinh khiết mới có thể so sánh cùng hắn. Tinh thần lực hắn đơn thuần từ tổng sản lượng mà nói, cũng sớm đã không phải cấp 9 đỉnh phong đủ khả năng đánh giá. Từ cực ma đồng, tinh thần trùng kích. Vị thời quang ngạc này tuyệt đối không có nghĩ đến, trong trận đấu trước đối thủ đều là chính diện tác chiến sẽ có tinh thần lực cường đại như thế. Phải biết rằng lúc trước Đường Tam trong tất cả chiến đấu, căn bản cũng không có đụng tới qua bất luận năng lực gì có quan hệ với tinh thần lực. Đồng thời, cường độ tinh thần của thời quang ngạc tộc cũng là vô cùng cao. Cho nên nó thì càng không có suy nghĩ qua ở phương diện này ăn phải thiệt thòi. Tại dưới tình huống khoảng cách gần như vậy, một điểm hòa hoãn đều không có. Đầu của thời quang ngạc tộc cảm thấy tinh thần chi hải chính mình như gặp phải búa tạ. Lập tức đại não chính là trống rỗng, mà ban đầu thời quang biến mang đến thời gian chậm chạp cũng liền tại đây một cái chớp mắt biến mất vô tung. Trên đỉnh đầu đâm tới một kiếm tự nhiên cũng nhận lấy thời gian biến hóa ảnh hưởng. Hai người bọn họ phối hợp đã có một đoạn thời gian rất dài rồi, phối hợp ăn ý, cho nên thời gian đang giảm tốc độ đối thủ, cũng biết tăng tốc kiếm quang của đan đính hạc yêu. Mà lúc này xem như là khống chế thời gian biến hóa đột nhiên biến mất, kiếm quang cũng tự nhiên giống như là trì hoãn. Một đạo lóe ra hào quang màu bạc, có một thân ảnh khổng tước màu lam tóc dài cũng ngay một khắc này xuất hiện ở sau lưng đan đính hạc yêu. Từng đạo vết rách không gian giống như là đột nhiên nổ tung, hóa thành hơn 10 đạo tia sáng gai bạc trắng cuộn tất cả lên. Đường Tam tuy rằng cùng Mỹ công tử không có cố ý đi phối hợp, nhưng tại lúc hắn lập tức cắt vào phạm vi thời gian khống chế đối phương. Sau đó dùng từ cực ma đồng tinh thần trùng kích phá hết thời gian chậm chạp. Thời điểm này Mỹ công tử như thế nào lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Công kẻ địch là chỗ thất cứu, so với trực tiếp giúp đỡ Đường Tam đi ngăn cản kiếm quang, công kích còn có hiệu quả tốt hơn. Đường Tam thậm chí đều không có ngẩng đầu nhìn kiếm quang rơi xuống trên đỉnh đầu. Dưới chân một cái kê lót bước, cũng đã gần sát đến trước người cường giả thời quang ngạc. tay phải bay bổng một chưởng đánh ra, tại trước khi đối phương tỉnh táo lại, lập tức bàn tay cũng đã dán lên lồng ngực đối thủ. Trên ghế đang xem cuộc chiến. Đã đến, nó đã đến. Mao Văn Vũ cơ hồ là lập tức kêu to lên tiếng. Một bên kêu lên, còn một bên quay đầu lại nhìn về phía ông nội sau lưng mình. Lúc trước nó chính là thua tại phía dưới một chưởng hời hợt như vậy. Hiện tại một chưởng này tái hiện trên võ đài. Kiếm quang trên đỉnh đầu Đường Tam cơ hồ là kề sát phía sau lưng của hắn xẹt qua. Mà vị đan đính hạc yêu căn bản cũng không có cơ hội lại đi khống chế kiếm quang. Trường kiếm trong tay không ngừng lập lòe, hóa thành từng đạo kiếm quang phá giải lấy Mỹ công tử dùng khổng tước linh mang theo vết rách không gian. Trong lúc nhất thời, sóng khí cuồn cuộn trong không trung, song phương cơ hồ là lập tức liền đem chiến đấu đẩy lên trình độ gay cấn. Mà đổi thành một bên, bàn tay Đường Tam đã trực tiếp dán lên lồng ngực đối thủ. Thẳng thắn mà nói, nếu như đối thủ không phải cường giả thời quang ngạc tộc, Đường Tam thật đúng là sẽ không dễ dàng vận dụng tử cực ma đồng chính mình. Dù sao đây cũng là một trong át chủ bài trọng yếu. Hơn nữa còn là đơn thuần từ phương diện huyết mạch năng lực không dễ dàng giải thích. Nhưng mà trước mặt thời quang ngạc cấp 9 đỉnh phong này, hấp huyết mạch chi lực của đối thủ là hắn không để cho bỏ qua. Nếu so với chờ đợi cố lý tăng lên cảnh giới thì hiệu quả còn tốt hơn nhiều. Hắn tiếp theo muốn luyện chế thời gian đạo tiêu cũng cần tại phương diện khống chế thời gian cường đại hơn, mới có thể để cho thời gian đạo tiêu phát huy ra uy năng càng lớn. Cho nên hắn thà rằng sử dụng tử cực ma đồng, cũng muốn làm cho mình cơ hội có thể tiếp xúc đối thủ. Lực phong ngự của thời quang ngạc so với cùng hoàng kim mãnh tượng, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Căn bản không cần phải thông qua khổng tước biến đi truyền tống. Trực tiếp mở ra năng lực sư hồ kim cương thôn phệ, đồng thời một đạo âm dương nhị khí liền trực tiếp rót vào trong cơ thể đối thủ. Thời quang ngạc tộc có tinh thần lực bản thân cũng là tương đối mạnh hung hãn. Cho nên nó cũng chỉ là dùng một giây cũng một lần nữa khôi phục khống chế đối với thân thể. Thậm chí thời điểm ý thức vừa mới khôi phục một phần, nó muốn lần nữa thi triển thời quang biến để thay đổi thời gian lưu tốc. Thế nhưng là không còn kịp rồi. Bàn tay Đường Tam lúc trước đã ấn lên bộ ngực của nó rồi. Cùng so với yêu quái tộc bình thường, phong ngự của thời quang ngạc coi như là không tệ. Lân phiến trên người ứng kích mà phát ra đều trực tiếp sinh ra lực phòng ngự cường đại. Đáng tiếc, nó đối mặt là huyết mạch cấp 1, là uy năng sư hồ kim cương. Lực cắn nuốt cường đại trực tiếp liền bắt đầu thôn phệ huyết mạch chi lực của nó. Huống chi vẫn có bản thân Huyền Thiên Công có đủ năng lực thôn phệ huyết mạch xem như làm hậu thuẫn. Âm dương nhị khí rót vào, khí tức chí âm chí dương cơ hồ là lập tức liền để cho nhịp tim thời quang ngạc tăng lên gấp 3. Nhịp tim bỗng nhiên kịch liệt để cho cung cấp máu bạo tăng. Cường độ huyết mạch một lát cũng tiếp theo bạo tăng, nhưng mà cũng đã vượt qua phạm vi nó khống chế. Bộ phận trong thân thể hỗn loạn, trực tiếp để cho vị thời quang ngạc này trong mắt đều muốn từ trong hốc mắt lồi ra. Trung quanh thời gian biến hóa mới vừa vặn xuất hiện đã là két một tiếng dừng lại. Xin lỗi. Âm thanh Đường Tam vang lên tại bên tai nó. Ở nơi này vị thời quang ngạc còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, lực cắn nuốt kinh khủng bỗng nhiên bộc phát đến mạnh nhất. Trái tim nó mạnh mẽ hữu lực, tại phía dưới cấp tốc nhảy lên bỗng nhiên nổ tung. Thất khiếu đồng thời chảy máu, cường giả thời quang ngạc ngốc trệ nhìn chăm chú lên đối thủ trước mặt. Sau đó nó cũng cảm giác được huyết mạch trong cơ thể mình sôi trào đang bị đối phương điên cuồng thôn phệ hấp thu. Tiếp theo trong nháy mắt, oanh lên một tiếng nổ vang kịch liệt. Trong tiếng nổ vang, thân thể thời quang ngạc đã bỗng nhiên nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời bay tán loạn. Ánh sáng cháy đỏ rực phát ra rực rỡ, che giấu thân thể Đường Tam. Vì có thể dùng tốc độ nhanh nhất thôn phệ, hắn bắt buộc phải dùng phương thức cực đoan này. Vì không để cho thời quang ngạc bại lộ năng lực của mình, hắn lựa chọn đem đối thủ trực tiếp đánh chết, do đó mai một tất cả dấu vết. Tất cả phát sinh thật sự là quá nhanh. Từ trận đấu bắt đầu, thân hình Đường Tam cắt vào, trong mắt tử quang lập lòe, tay phải vỗ nhẹ. Sau đó thời gian lưu tốc chung quanh lại một lần nữa xuất hiện biến hóa. Ở không trung Mỹ công tử cùng vị đan đính hạc yêu còn đang đối địch, phía dưới thời quang ngạc tộc cũng đã bị Đường Tam một chưởng đánh gục hóa thành huyết vụ bay đầy trời. Trước sau cộng lại cũng chính là mấy giây mà thôi. Trên mặt Đường Tam một mảnh đỏ ửng, thân thể thoáng quơ quơ. Thở sâu mới ngăn chặn khí huyết trong cơ thể sôi trào. Trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào tự nhiên không phải bởi vì là bị thương, mà là bởi vì là dùng tốc độ quá nhanh đi thôn phệ hấp thu huyết mạch chi lực thời quang ngạc. Đây dù sao cũng là huyết mạch chi lực của một vị cường giả cấp 9 đỉnh phong. Dùng tốc độ như vậy đi thôn phệ, đối với Đường Tam mà nói áp lực cũng là cực lớn. May mắn hắn hoàn thành. Phần thôn phệ này về sau hắn có nắm chắc đem thời quang ngạc chính mình một mực đẩy lên tới cấp 9. Vấn đề trước đây không đủ huyết mạch cũng sẽ không có xuất hiện. Trên không trung, đan đính hạc yêu cùng Mỹ công tử cũng tại lúc thân thể thời quang ngạc tộc nổ tung dừng lại một lát. Mỹ công tử là có chút ngốc trệ, đan đính hạc yêu ban đầu kiếm ý mạnh mẽ lập tức xuất hiện vài phần lộn xộn. Sau một khắc nó liền nhìn thấy Đường Tam ổn định lại thân hình đang ngẩng đầu hướng không trung nhìn hắn. Truyền tống trận bàn trong tay phải cũng tiếp theo nâng lên. Trong miệng phát ra một tiếng thét không cam lòng. Hai cánh đan đính hạc yêu vỗ mạnh, trường kiếm run run, phá từng đạo vết rách công kích tới hướng chính mình. Lập tức bay ngược mà ra, trực tiếp bay ra khỏi võ đài. Nó tuyệt đối không nhận là dùng sức một mình có thể chống lại cùng hai đối thủ. Nhất là có một cái đối thủ vậy mà có thể vài giây giết đồng bạn của mình. Trên ghế đang xem cuộc chiến, Mao Văn Vũ quay người lại, dùng sức vỗ cái bàn trước người ông nội mình. Đúng vậy, khu ghế khách quý là có cái bàn, trên bàn còn có các loại hoa quả cùng đồ ăn. Ông nội thấy không? Thấy không? Ông đã thấy được chưa? Nếu như không phải con da dày thịt béo, ông sẽ không có cháu trai nữa đâu. Hiện tại ông biết đối phương có bao nhiêu hung tàn rồi nha. Còn tại sao có thể là chính mình cố ý thua so tài cơ chứ? Người xem một chút gia hỏa này đáng sợ đến cỡ nào đi. Bị nó cận thân rồi chính là chết. Thời Quang Ngạc phòng ngự cũng không yếu. Chính là như vậy một bàn tay mà tèo rồi. Một tiếng tát lại vang lên. Một bàn tay của ông nội Mao Văn Vũ lần nữa quất tại trên đầu nó. Ngươi dám vỗ bàn cùng ông nội ngươi sao? Con. Cái này đối với ông cháu nói chuyện với nhau cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình các quý tộc chung quanh. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cuộc tốc thắng. Chính như lời Mao Văn Vũ, tên con người kia tựa hồ thật sự rất kỳ lạ, không thể bị hắn cận thân. Một khi bị hắn cận thân tiếp xúc với thân thể tựa hồ là thật sự ngăn cản không nổi. Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc đều dưới loại tình huống này mà thua, ai dám nói phòng ngự của mình càng mạnh hơn nữa so với Hoàng Kim Mãnh Tượng. Tộc trưởng Thời Quang Ngạc tộc lúc này cũng ngồi tại chỗ khách quý, lúc này càng là mặt trầm giống như nước. Thời Quang Ngạc tộc vốn chính là chủng tộc số lượng thưa thớt. Một gã tinh anh hậu bối liền bị đánh chết như vậy, nó có thể nào không giận. Nhưng là phù hợp với quy củ thi đấu tổ đình tinh anh, coi như là hắn phẫn nộ như thế nào cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trận đấu chấm dứt, Mỹ công tử từ trên trời giáng xuống, đằng không xuống tại bên người Đường Tam. Đối với Đường Tam đánh chết Thời Quang Ngạc nàng cũng không nói thêm gì. Nàng cho tới bây giờ đều không có tâm tư giả nhân giả nghĩa. Con người tại trong yêu quái tộc cùng tinh quái tộc áp bách làm nô làm bộc dễ dụa muốn sống. Không biết có bao nhiêu con người chết tại trong tay bọn nó. Nàng cũng giết không ít yêu quái tộc. Mỹ công tử có chút oán trách thấp giọng nói ra. Muội còn chưa có triển khai vậy mà liền đã xong. Tên gia hỏa kia kiếm pháp rất lợi hại đấy. Đường Tam mỉm cười nói. Lần sau để cho muội biểu diễn đi. Hắn tâm tình bây giờ rất tốt. Cái lạc ấn huyết mạch Thời Quang Ngạc tộc này có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Điều này cũng để cho hắn động đậy vài phần ý niệm trong đầu có muốn đem tu vi tăng lên tới cấp 9 hay không. Thời điểm sau này quay về Gia Lý Thành, sắp sửa đối mặt khó khăn sẽ rất nhiều. Mỹ công tử đều muốn thượng vị cũng không phải một chuyện dễ dàng. Điều này cũng làm cho yêu cầu chính hắn nhất định phải có thực lực cường đại hơn. Lúc đó mới có thể bảo hộ Mỹ công tử được. Cấp 9 sao? Xem ra thật sự phải chuẩn bị đột phá. Sau đó chính mình đem từng cái lạc ấn huyết mạch cố gắng hết sức đều tăng lên tới trình độ cấp 9, bắt đầu làm chuẩn bị cho tương lai trùng kích thần cấp. Trước khi chưa đến tổ đình, Đường Tam vẫn cảm thấy quá trình này còn cần ít nhất vài năm. Mà sau khi đến tổ đình đã lấy được nhiều tài nguyên cùng kỳ ngộ. Không thể nghi ngờ là để cho lúc này sẽ rút ngắn sâu sắc. Đây cũng là tình huống hắn vô cùng muốn nhìn thấy. Hai người dắt tay xuống đài. Mỹ công tử nói, chấm dứt sớm như vậy, huynh trực tiếp trở về sao? Đường Tam gật gật đầu nói, ta phải đi về tiếp tục tu luyện. Còn muội, Mỹ công tử nói, muội cũng trở về thôi. Thiên tri huyền viên bác đại tinh thâm, muội cũng cần tiến thêm một bước lĩnh ngộ. Nhìn nàng dung nhan tuyệt mỹ, Đường Tam thật sự nghĩ muốn dẫn nàng đi nhà nghỉ. Nhưng vì tương lai chỉ có thể là chịu đựng xúc động gật gật đầu, nói, được, chúng ta ngày mai gặp. Hắn còn trước tiên cần tiến về Linh Tê Thương Hội một chuyến, đi kiếm cho đồng bạn một ít vé vào xem cuộc chiến. Sau đó đi Địa Âm Thánh Sơn cùng Thiên Dương Thánh Sơn tu luyện. Cùng với đem lạc ấn Thời Quang Ngạc vừa rồi mới hấp thu đến cấp 9 thôn phệ một bộ phận. Đem lạc ấn Thời Quang Ngạc của mình tăng lên tới cấp 8 đỉnh phong, cái này đều cần có thời gian. Tại tổ đình mỗi một ngày, tốc độ tu vi tăng lên đều muốn vượt xa so với tại Gia Lý Thành. Đường Tam đã nghĩ kỹ, chờ sau khi trở về luyện chế thời gian đạo tiêu, phải ưu tiên đem năng lực truyền tống từ xa luyện chế ra. Dùng để thuận tiện tương lai từ Gia Lý Thành tiến về tổ đình, tận khả năng rút ngắn thời gian. Đường Tam mở ra máy truyền tin lúc trước Hứa Tự Nhiên đưa cho, bắt đầu liên lạc. Cơ hồ là sau một khắc, âm thanh Hứa Tự Nhiên liền thông qua máy truyền tin truyền đến. Tu La huynh, ngươi thật là lợi hại nha. Không nghĩ tới nha. Thật là không nghĩ tới đấy. ngươi như thế nào cùng tiểu công chúa ở một chỗ tham gia đoàn chiến rồi hả? Đường Tam nói. Cái này nói rất dài dòng rồi, thành chủ đại nhân mang theo tiểu công chúa đến đây, lúc ghi tên ta vừa vặn cũng đang báo danh. Sau đó liền gặp. Huynh yên tâm, đám đồng bọn của ta đều không có báo danh, chỉ một mình ta mà thôi. Ta cũng biết chú ý ít xuất hiện. Không có việc gì, không có việc gì. Hứa Tự Nhiên khách khí vượt quá Đường Tam dự kiến. Có thành chủ đại nhân làm thư xác nhận mà nói, coi như là lên giọng cũng không có gì. Cùng lắm thì ngươi nói mình là phụ thuộc của Khổng Tước yêu tộc là được. Tu La huynh, không biết huynh có thời gian hay không, chúng ta gặp một mặt. Ta vừa mới quan sát trận đấu của huynh xong, huynh hẳn là còn chưa đi nha. Đường Tam nói. Ta vừa đi ra, ta xuất hiện ở nơi cửa chờ ngươi đi. Âm thanh Hứa Tự Nhiên nghe có chút vội vàng, Đường Tam mặt lộ mỉm cười. Hắn ước chừng biết ra hỏa này là vì sao vội vã muốn gặp mình rồi. Không lâu sau liền nhìn thấy Hứa Tự Nhiên quần áo mộc mạc từ khu vực bên trong quảng trường đi ra. Nhìn thấy Đường Tam lập tức bước nhanh về phía trước, thần sắc tràn đầy hương vị thân mật. Tu La huynh, huynh thật là lợi hại nha. Thi đấu cá nhân, thi đấu hai người không ngừng chiến thắng đối thủ, thật là cường đại. Vừa nói nó hướng Đường Tam giơ ngón tay cái lên. Đường Tam mỉm cười nói. Hết sức mà làm mà thôi. Coi như là vì tranh thủ một phần tiền đồ. Hứa Tự Nhiên cười nói. Huynh lần này nhất định là muốn tiền đồ như gấm rồi. Đi thôi, chúng ta đến chỗ khác nói chuyên đi. Kiếm nơi yên tĩnh là được. Được. Đường Tam đáp ứng một tiếng. Một cỗ xe ngựa xa hoa thuộc về Linh Tê Thương Hội rất nhanh lái tới. Đường Tam đi theo Hứa Tự Nhiên cùng nhau lên xe. Hứa Tự Nhiên biểu lộ rõ ràng cùng trước kia có khác nhau. Tại thời điểm trước kia nó coi trọng nhất chính là quan hệ của Đường Tam cùng vị trận bàn đại sư kia, là đem hắn làm ràng buộc cùng tác dụng môi giới. Nhưng khi nó tận mắt thấy biểu hiện của Đường Tam tại bên trên thi đấu tổ đỉnh tinh anh, giờ hắn mới hiểu được chính mình vậy mà phạm vào một cái sai lầm rất lớn. Vị Tu La này huyết mạch chi lực vậy mà có thể phía trên cấp 2, phải biết rằng cái này tại Gia Lý Thành cũng đã là huyết mạch đỉnh cấp rồi. Càng là tại sau khi tham gia thi đấu tổ đỉnh tinh anh liền liên tiếp chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ. Cuộc tranh tài với Hoàng Kim Mãnh Tượng nó liền thấy được, thời điểm đó nó còn cảm thấy có chút không hiểu thấu. Nhưng mà ngày hôm qua Đường Tam lực chiến liệt Dương Hoa tinh tộc cường đại. Một trận chiến kia nó mới chính thức hiểu được Tu La này là có bản lĩnh thật sự, đúng là cường đại như vậy. Nó thậm chí một lần hoài nghi, gia hỏa này thật là con người sao. Càng làm Hứa Tự Nhiên kinh ngạc chính là Tu La vậy mà cùng Mỹ Công Tử tổ hợp thành tổ hai người, tham gia thi đấu hai người. Làm người ủng hộ quan trọng của Khổng Tước yêu tộc, Hứa Tự Nhiên đương nhiên biết, Khổng Tước đại yêu vương là hướng vào Mỹ Công Tử kế thừa vương vị cùng chức vị thành chủ. Mặc dù bọn chúng cũng đều không rõ vì cái gì Khổng Tước đại yêu vương sẽ chọn một con gái lai tạp cùng con người. Nhưng đây là ý chí Khổng Tước đại yêu vương, bọn chúng làm người ủng hộ trung thành cũng chỉ có tuân theo. Khi nó nhìn thấy Tu La vậy mà kết thành một đôi cùng Mỹ Công Tử, chấn kinh tự nhiên là không có gì sánh kịp. Mỹ Công Tử thực lực mạnh đó là hẳn là đúng. Nhưng vị Tu La này cùng Mỹ Công Tử phối hợp lẫn nhau, rõ ràng quan hệ không ít. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nói bản thân Tu La có quan hệ cùng thành chủ đại nhân sao? Cho nên Hứa Tự Nhiên vốn chính là muốn tìm Đường Tam, lại không nghĩ rằng Đường Tam vậy mà đến chủ động tìm chính mình. Nó tự nhiên là phải hỏi thăm một chút tình huống cụ thể thật tốt, để ở phía sau tiếp tục phải làm thế nào đi đối mặt vị này. Hứa Tự Nhiên hỏi, Tu La huynh tìm ta là có chuyện gì không? Đường Tam nói, là có chút ít chuyện muốn phiền phức Hứa huynh. Mấy đồng bạn kia của ta huynh cũng biết, lần này thi đấu tổ đình tinh anh là thịnh sự như vậy, bọn hắn cũng hy vọng có thể đến đây xem thi đấu. Không biết huynh có tiện giúp chúng ta kiếm tấm vé vào cửa hay không, vị trí hơi tốt một chút càng tốt. Nghe hắn kiểu nói này, Hứa Tự Nhiên lập tức mặt lộ vẻ chợt hiểu, vội vàng cười nói. Việc nhỏ, việc nhỏ. Hiện tại mặc dù không có cái vị trí đặc biệt tốt, nhưng thương hội chúng ta còn có một số vị trí ghế ngồi cũng sớm đã chiếm được, ta để cho thủ hạ nhường lại cho huynh. Huynh muốn mấy tấm? Đường Tam nói. Vậy 5 tấm đi. Trừ 3 vị đồng bạn của mình ra, còn có lão sư lại thêm Tiểu Miêu. Đúng lúc là vừa 5 tấm, không có phần của Độc Bạch. Nếu là có Tiểu Miêu trên khán đài quan chiến, đoán chừng sức chiến đấu Đại Miêu còn có thể tăng lên một cái cấp độ. Tự nhiên là muốn cho Tiểu Miêu cũng vào xem. Được, không có vấn đề, chờ một lúc sau khi trở về ta liền an bài. Ngày mai là có thể để bọn hắn cùng một chỗ xem so tài. Nghe Hứa Tự Nhiên đã đáp ứng, Đường Tam cười nói. Vậy liền đa tạ Hứa huynh. Hứa Tự Nhiên nói. Không cần khách khí. Không cần khách khí, hẳn là ta cảm ơn huynh mới đúng. Huynh không biết từ khi huynh tại trên sàn thi đấu sử dụng truyền tống trận bàn liên tục chiến thắng đối thủ cường đại, thương hội chúng ta bên này đã thu được lượng lớn đơn đặt hàng. đơn đặt hàng số lượng càng ngày càng tăng, mà lại đều là loại truyền tống trận bức thiết kia. Lần trước huynh lấy ra những trận bàn kia đều đã bán không sai biệt lắm. Không có cách, chúng ta chỉ có thể lần nữa tăng giá. Nhưng coi là dạng này vẫn như cũ là cung không đủ cầu. Tôi là huynh, huynh nếu là dễ dàng, quay đầu xin mời đại sư chế tác cho chúng ta một chút trận bàn đi. Nhất là truyền tống trận bàn, hiện tại tuyệt đối là hàng hot. Tổ đình không thiếu hụt nhất chính là kẻ có tiền. Huynh yên tâm, tăng giá đằng sau chúng ta cũng là dựa theo giá cả cuối cùng phân phối cho đại sư. Tiền ai cũng sẽ không ngại ít, đường tam trước đó buôn bán huyết mạch trận bàn lấy được ích lợi, đại đa số cũng đã tiêu hết. Hắn nghe vậy nói, quay lại ta đi tìm đại sư một chút. Bất quá, đại sư gần nhất vật liệu tiêu hao tương đối lớn, chế tác trận bàn cần một chút vật liệu. Các ngươi nếu là dễ dàng mua được, liền cùng một chỗ cung cấp cho đại sư đi. Hứa tự nhiên vỗ ngực cười nói, cái này không có vấn đề. Huynh chờ một chút viết cái danh sách cho ta. Ta mau chóng chuẩn bị kỹ càng. Ngày mai sau khi huynh dự thi xong liền có thể đưa cho huynh. Đường Tam cầm một cái truyền tống trận bàn ở trong trận đấu liên tục chiến thắng đối thủ. Nương tựa theo trận bàn cơ hồ làm ra tác dụng nhất định. Năng lực truyền tống không gian cường đại, tự nhiên được người ta để ở trong mắt, gần nhất đúng là lượng tiêu thụ tăng nhiều. Linh Tê Thương Hội đầu ngọn gió nhất thời có 102, đã xa xa áp đảo phía trên đối thủ. Hứa tự nhiên nhận lấy ca ngợi rất lớn, Linh Tê Thương Hội cũng là kiếm lời lớn. Các sản phẩm liên đới khác đều là lượng tiêu thụ tăng nhiều. Rất có mấy phần muốn hướng phía thương hội đệ nhất đại lục mà phát triển. Có thể có lợi thêm chính là Đường Tam cho thấy thực lực cá nhân, có thể nào không để cho thái độ Hứa tự nhiên thay đổi đối với hắn. Ngay cả xem như tộc trưởng Linh Tê Lập Yêu ở chỗ này, đối mặt Đường Tam đều phải khách khí ba phần. Đường Tam nói, vậy hẳn là không có vấn đề. Nhưng cũng cần một đoạn thời gian, huynh cũng biết đại sư còn đang nghiên cứu chế tạo huyết mạch trận bàn. Nhiều khi ta cũng không muốn quá quấy rầy đại sư. Được rồi, ta hiểu được. Có đôi khi đồ vật ít một chút cũng có thể bán đi giá cả tốt hơn, chúng ta sẽ thống nhất an bài. Tận khả năng lợi ích tối đa, để đại sư cũng có thể có ích lợi tốt đẹp. Ngồi xe ngựa đi tới Linh Tê Thương Hội, Hứa tự nhiên đem Đường Tam dẫn tới tĩnh thất trong thương hội. Trước hết để cho hắn đem vật liệu cần có viết tới, sau đó lập tức liền để cho thủ hạ đi chuẩn bị. Đường Tam tự nhiên không có khả năng viết tất cả vật liệu chế tác trận bàn đưa cho Linh Tê Thương Hội cung cấp. Một chút vật liệu một chút cũng không đắt đỏ hắn cũng không nghi. Cái này chính hắn đi mua sắm hoặc là để lão sư đi mua sắm là được. Hắn cũng không thể để đối phương biết trận bàn trên thực tế chi phí thấp như vậy. Hứa tự nhiên an bài tốt, sau đó hướng Đường Tam nói. Tu La huynh, lần tranh tài này không biết có mục tiêu gì không? Đường Tam lắc đầu nói. Chính là nỗ lực hết sức thôi. Hứa huynh có đề nghị gì không? Hứa tự nhiên trầm ngâm một chút về sau nói. Đề nghị thì không dám, nhưng Tu La huynh có biết hay không? Nếu như có thể được đệ nhất tiểu tổ tiến vào vòng chung kết mà nói, sẽ có chỗ tốt vô cùng lớn. Đường Tam giả ý mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Còn xin Hứa huynh dạy ta. Hứa tự nhiên nói. Thi đấu tổ đình tinh anh này nói theo một ý nghĩa nào đó, đều là để các đại gia tộc lựa chọn nhân tài tinh anh. Ở trong trận đấu đầu tiên là cạnh tranh nội bộ trong từng cái đại tộc. Ai có thể từ trong trận đấu trổ hết tài năng, không thể nghi ngờ chính là đang hướng về mình gia tộc chứng minh chính mình. Từ đó tương lai có thể thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn. Có thể dự thi đều là cường tộc, mà lại tuyệt đại đa số đều là cường giả cấp 9. Mà cấp 9 đến thần cấp, một bước này vượt qua là rất gian nan, mà lại một cái không tốt liền có nguy hiểm sinh mệnh. Cho nên muốn thành tựu thần cấp liền cần đại lượng tài nguyên trồng chất. Trong mỗi cái chủng tộc tài nguyên đều là có hạn, tài nguyên phân chia như thế nào liền trở thành quan trọng nhất. Như vậy, thi đấu tổ đình tinh anh nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là quyết định cuối cùng phân phối tài nguyên. Có thể tại bên trong thi đấu tổ đình tinh anh chiến thắng càng nhiều, có thể thu hoạch được trong tộc duy trì tự nhiên cũng càng nhiều. Đường Tam khẽ vuốt cằm, biểu thị chính mình hiểu được. Hứa tự nhiên tiếp tục nói. Mà một khi tiến vào 16 người đứng đầu, trước kia chỉ có tình huống thi đấu cá nhân. Vậy liền không chỉ là sẽ bị các đại gia tộc coi trọng, càng là sẽ được hoàng giả coi trọng. Nếu như bản thân liền là có hoàng giả truyền thừa, thậm chí có thể trực tiếp thu hoạch được hoàng giả tự mình chỉ điểm. Trở thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng hết sức quan trọng tại trong toàn bộ chủng tộc. Nếu như không phải có hoàng giả truyền thừa, cũng sẽ thu hoạch được hoàng giả ưu ái. Có thể lựa chọn gia nhập hoàng giả sẽ trở thành khách quý trọng yếu, cũng sẽ cho lượng lớn tài nguyên tiến hành tăng lên. Bởi vậy, thi đấu tổ đình tinh anh càng là tranh tài phía sau thì cạnh tranh càng kịch liệt. Mà cuối cùng có thể thu hoạch được 3 hạng đầu, trong lịch sử cơ hồ đại bộ phận đều trở thành tộc trưởng của tộc chính mình. Cho nên, thi đấu tổ đình tinh anh nhất định so trong tưởng tượng của huynh càng trọng yếu hơn.